thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 495 biến hình thuật mang đến phản ứng dây chuyền người tu tiên. Vô luận là cách nào đều là trải qua trăm ngàn cay đắng mới đạt tới bây giờ thực lực. Nếu như không có một phần giữ vững không ngừng tinh thần, sớm đã chết ở con đường tu hành lên. Chính là bởi vì như vậy, mọi người đối trình sử lượng giác quan mới lại đột nhiên thay đổi xong. Nghe được gầy nhom tu sĩ lời nói, Trình Sử Lượng một tiếng hừ lạnh, hay là chờ ngươi chiến thắng ta rồi hãy nói. Lúc nói chuyện, Trình Sử Lượng đột nhiên một tiếng quát to, vung trong tay gậy phép thuật hướng gầy nhom tu sĩ đầu gõ tới. Thấy Trình Sử Lượng không có chương pháp gì dáng vẻ, gầy nhom tu sĩ không khỏi lắc đầu một cái. Mặc dù có mấy phần thông minh vặt, nhưng là chiến đấu kỹ thuật thật sự là quá kém. Lúc nói chuyện, gầy nhom tu sĩ trực tiếp tùy ý tránh ra hướng mình đánh tới gậy phép thuật. Tiếp lấy một cái tát hướng Trình Sử Lượng ngực vỗ tới. Xong rồi thấy gầy nhom tu sĩ động tác, bên ngoài Sở Phàm đám người không khỏi lắc đầu một cái. Vốn cho là có thể có một trận không tệ chiến đấu đâu rồi, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc. Nghe được Ngao Thuận lời nói, cửu đầu trùng vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Cái này cũng không có cách nào, Trình Sử Lượng tiểu tử kia như vậy gian trá, chưa quen thuộc nhân trung chiêu cũng là bình thường. Cửu đầu trùng lúc nói chuyện một bên Sở Phàm đám người đồng ý gật đầu. Không sai. Cùng những người dự thi khác bất đồng, bọn họ đều hiểu, đang gầy gò tu sĩ cho là mình có thể thắng thời điểm, hắn thực ra cũng đã thua. Quả nhiên, đang gầy gò tu sĩ bàn tay đến gần Trình Sử Lượng thời điểm, khóe miệng của Trình Sử Lượng đột nhiên nở một nụ cười. Biến hình thuật chít chít vừa nói xong hạ, trên mặt đã lộ ra thắng lợi nụ cười, gầy nhom tu sĩ đột nhiên thân thể cứng đờ. Tiếp lấy liền thấy trước mặt mình Trình Sử Lượng thân thể nhanh chóng trở nên lớn. Đương nhiên rồi, đây chỉ là gầy nhom tu sĩ chính mình thị giác. Ở trong mắt người khác, nhưng là hắn đang đến gần Trình Sử Lượng thời điểm đột nhiên biến thành một con chuột. Không sai, chính là Trình Giảo Kim cấp cho nhà mình con trai ngốc gậy phép thuật đột nhiên phát uy. Cho tới nay, ở Trình Sử Lượng vô sỉ dưới sự dẫn đường, tất cả mọi người đều cho là cây gậy trong tay của hắn chỉ là một đơn thuần cây gậy. Ai có thể nghĩ tới đồ chơi này là một cái có thể đem người khác biến thành động vật đáng sợ sát khí. Nếu như trước thời hạn có chuẩn bị lời nói, lấy gậy nhom tu sĩ tu vi nói không chừng còn có thể ngăn cản một chút. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể nói sức chiến đấu không khác nào chỉ số thông minh à. Đang gầy gò tu sĩ biến thành con chuột sau đó, khóe miệng của Trình Sử Lượng lộ ra một tia cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Tiếp lấy trực tiếp giơ chân lên hướng con chuột giấm đạp đi. Nhìn sắp rơi xuống chân to, gầy nhom tu sĩ hét thảm một tiếng, bước ra chính mình bốn cái tiểu chân ngắn hướng xa xa chạy đi. Mấy hơi thở sau đó, liền nghe được bên trong đám người đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Mẹ nha, có con chuột. Nấp nhi nhìn bởi vì gầy nhom tu sĩ xuất hiện mà trực tiếp ngất đi tôm. Sở Phàm đám người không khỏi khóe miệng giật một cái. Một con mèo lại sợ chuột, ngươi nói có hay không thiên lý, gầy phép thuật trận chiến mở màn uy lực hiển hách, chẳng những giúp Trình Sử Lượng chiến thắng một cách đối thủ, còn gián tiếp tính tiêu diệt một thất hắc mã. Chiến thắng gầy nhom tu sĩ sau đó, Trình Sử Lượng trực tiếp ngồi dưới đất nghỉ ngơi, cùng thời điểm đang quan sát bốn phía tìm kiếm mình tân đối thủ. Hắn tin tưởng lấy chính mình mới vừa rồi biểu hiện ra thực lực, chỉ muốn là không phải sọ não bên trong có nước, phỏng chừng cũng sẽ không chủ động tìm chính mình phiền toái. Trình bàn tử, nhanh lên một chút cùng ta đánh một trận. Nghe được bên tai truyền tới thanh thúy thanh âm, Trình Sử Lượng không khỏi sắc mặt cứng đờ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 496 tan vỡ. Trình Sử Lượng là ai như vậy không mở? Tiểu Liên tỷ, tại sao ngươi lại ở nơi này? Vốn còn muốn hỏi một chút là ai không có mắt như vậy, nhưng là khi nhìn đến trước mặt mình đứng thiếu nữ thời điểm, Trình Sử Lượng không khỏi sắc mặt cứng đờ. Tiếp lấy cả người cũng lên bệnh sốt xét. Trình Sử Lượng, ý ngươi là bản tiểu thư không thể ở chỗ này? Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Trình Sử Lượng liền vội vàng lắc đầu, đồng thời một bộ trung thành chân chó dáng vẻ. Tiểu Liên tỷ nói đùa, ai dám nói ngươi không thể xuất hiện ở nơi này. Ta đây lão Trình trực tiếp đem hắn xé thành mảnh nhỏ, vốn là làm đại đường đỉnh cấp hoàn khố. Trình Sử Lượng hẳn là không sợ trời không sợ đất mới đúng. Đáng tiếc là thượng đế đang vì hắn mở ra một cánh cửa thời điểm, thuận tay tắt đi hai miếng cửa sổ. Phan Tiểu Liên, Trình Tiểu Muội, hai cách này tiểu tử bối nữ nhân, trải qua chính mình không ngừng cố gắng rốt cuộc trở thành Trình Sử Lượng vĩnh viễn ác mộng. Nếu là cho Trình Sử Lượng sợ nhất nhân hàng ra một trung đội danh, kia nhất định là như vậy. Trình Tiểu Muội, Phan Tiểu Liên, Sở Phàm. Đối Trình Tiểu Muội sợ là bởi vì đến từ khi còn bé bóng mờ, mà Phan Tiểu Liên thuần túy là bị đánh sợ. Vì phần Sở Phàm, người này so với chính mình vô sỉ, so với chính mình lòng đen tối, nhỏ hơn mình tức, càng trọng yếu hơn là người này còn có thể chỉ huy Phan Tiểu Liên. Muốn không phải là bởi vì biết Sở Phàm mỗi lần hố chính mình cũng có chừng mực lời nói, Trình Sử Lượng nhất định sẽ đem người này thả tại chính mình sợ nhất người phải sợ hãi vị trí đầu não. Ngắn ngủi trong lòng hoạt động kết thúc, Trình Sử Lượng đột nhiên phát hiện một chuyện. Phan Tiểu Liên tới tham gia trận đấu, chủ tiệm nhất định là biết, nhưng là hắn lại không có nói cho ta biết. Trong nháy mắt, Trình Sử Lượng liền chắc chắn tới một chút. Có Phan Tiểu Liên người này ở, chính mình căn bản không khả năng lấy được thắng lợi. Nhìn đứng ở trước mặt mình lăm le sát khí Phan Tiểu Liên, Trình Sử Lượng nuốt nước miếng một cái. Tiểu Liên tỷ, ta vừa mới kết thúc chiến đấu, trong vòng một giờ có thể không cần tiếp nhận tỷ thí. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Phan Tiểu Liên sườn sốt một chút, tiếp lấy liền bất đắc dĩ gật đầu một cái. Thì ra là như vậy, vậy cũng tốt. Ngươi, chính là ngươi, tới cùng ta đánh một trận. Nhìn Phan Tiểu Liên chỉ một cái hán tử mặt đỏ, Trình Sử Lượng không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Sau đó yên lặng vì cái này thay mình ngăn cản đao hán tử đưa tới một cái thập tự giá. Huyên đệ, đa tạ. Đột nhiên bị Phan Tiểu Liên có một chút, người hán tử kia xứng sờ. Nhưng là hắn thời gian nghỉ ngơi đã đến, tự nhiên không thể cự tuyệt. Nghĩ đến Trình Sử Lượng đối Phan Tiểu Liên sợ, chỉ có thể vẻ mặt khổ sở gật đầu một cái. Được rồi. Kia, lời còn chưa nói hết, hán tử mặt đỏ thân thể giống như một cái phá bao bố như thế té bay ra ngoài. Mà làm xong hết thảy các thứ này, Phan Tiểu Liên càng là vẻ mặt tùy ý vỗ vỗ tay. Được rồi, lần này ta liền có thể chờ ngươi rồi. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, trong lòng đang ở cao hứng Trình Sử Lượng không khỏi khóe miệng giật một cái, hơi ghém một cái lão huyết phun ra ngoài. Một nữ nhân nói với ngươi ta chờ ngươi, đây đối với một người nam nhân mà nói tuyệt đối là lễ vật tốt nhất rồi. Nhưng là điều kiện tiên quyết là này nhân ra nói ba chữ kia mục đích là không phải muốn đánh ngươi. Khụ, Tiểu Liên tỷ, ngươi xem chung quanh đây có nhiều như vậy tu sĩ, ngươi có thể đi tìm bọn họ à? Ta rất yếu, là không phải đối thủ của ngươi. Ở Trình Sử Lượng lúc nói chuyện, mọi người chung quanh hai mắt nhìn nhau một cái, tiếp lấy rất ăn ý lui về phía sau mấy bước cho hai người nhường ra vị trí. Đùa, thiên tiên hậu kỳ hán tử mặt đỏ bị Phan Tiểu Liên đánh con trai như thế đánh bay, trừ phi là suy nghĩ thiếu cầu nối nhi, nếu không tuyệt đối không người nào nguyện ý cùng nàng giao thủ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 497 tiết nhân quý. Mang theo nhà ngươi bà nương rời đi. Thấy mọi người chung quanh động tác, Phan Tiểu Liên khinh thường lạnh rên một tiếng. Phi, một bang túng hóa, ha ha. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, tất cả mọi người là trong lòng cười lạnh một trận. Ngươi tùy tiện, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì. Kinh sợ làm sao rồi? Ta kinh sợ, ta kiêu ngạo, hắc hắc. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Trình Sử Lượng gắng gượng sắp xếp một nụ cười. Tiểu Liên tỷ, thực ra ta cũng là cái túng hóa không được. Trình Sử Lượng lời mới vừa ra khỏi miệng, Phan Tiểu Liên sắc mặt chính là biến đổi. Ngươi không thể kinh sợ. Nếu như ngươi dám kinh sợ lời nói. Tranh tài kết thúc sau này ta đánh liền đoạn ngươi tứ chi. Đem ngươi bỏ vào trong hầm phân ngày ngày ném dây pháo nổ nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Trình Sử Lượng sắc mặt một khổ. Tiểu Liên tỷ. Ta thật là không phải đối thủ của ngươi a ngày ngày ở tại tiểu phá tiệm Trình Sử Lượng sao sao có thể không biết Phan Tiểu Liên thực lực. Coi như là có gậy phép thuật cùng ma pháp mú hỗ trợ. Trình Sử Lượng biết rõ mình vẫn là người em trai. Đến giờ phút này rồi. Trong lòng Trình Sử Lượng chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là vọt tới một bên trước mặt Tiết Nhân Quý. Sau đó níu lấy hắn cổ áo. Hét lớn một tiếng. Tiết Nhân Quý. Ngươi có thể để ý một chút hay không nhà ngươi bà nương đương nhiên rồi lời này Trình Sử Lượng nhất định là sẽ không nói. Bởi vì hắn biết nếu dám đem lời như vậy nói ra. Một hồi nam nữ đánh đôi hỗn hợp nhất định là không tránh khỏi. Tiết Nhân Quý người kia. Tối cưng chiều nhà mình bà nương rồi. Không sai. Ở sở phàm bồi dưỡng bên dưới. Tiết Nhân Quý cũng là Trình Sử Lượng không đánh lại tồn tại nhìn Trình Sử Lượng mặt đầy khổ sở dáng vẻ. Phan Tiểu Liên bất đắc dĩ thở dài một cái. Nàng đối cái gọi là trái cây chi vương cùng với Lý Thế Dân phong thưởng đều không để ý. Chỉ là muốn thật tốt đánh một trận thôi. Chỉ cần ngươi và ta đánh một trận. Để cho ta thỏa nguyện một chút. Ta liền chủ động nhận thua nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Trình Sử Lượng sững sờ. Tiếp lấy cả người ánh mắt đều sáng lên. Tiểu Liên tỷ. Ngươi nói là thật đối với Phan Tiểu Liên trong miệng đánh một trận Trình Sử Lượng căn bản không để ý. Đánh là khẳng định không đánh lại. Chỉ có thể dựa vào kinh sợ mới có thể cầu thả còn sống. Nhưng là nếu như bị đánh một trận là có thể đạt được thắng lợi lời nói Trình Sử Lượng vẫn là rất nguyện ý thử một chút. Dù sao từ trước mắt cái tình huống này đến xem. Hắn đã bị Phan Tiểu Liên dõi theo. Ngoại trừ đánh một trận đã không có còn lại lựa chọn. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Phan Tiểu Liên ngang ngược phất phất tay. Đó là tự nhiên. Ta Phan Tiểu Liên lúc nào đã nói láo Phan Tiểu Liên vừa mới dứt lời. Trình Sử Lượng liền gật đầu đồng ý. Tốt lắm. Tiểu Liên tỷ ngươi chờ ta khôi phục một chút. Mảnh nhỏ nhớ tới, Phan Tiểu Liên ngoại trừ bảo lực một chút, bảo lực một chút, bảo lực một chút. Bên ngoài, tựa hồ thật không có còn lại khuyết điểm. Không giống chủ tiệm. Ngoại trừ trưởng soái bên ngoài cả người cắt ra đều là đen. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói. Phan Tiểu Liên hài lòng gật đầu một cái. Tiếp lấy trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn đợi mà bắt đầu. Thấy hai người động tác. Chung quanh những người khác không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời đối Trình Sử Lượng ném một cái kính nể ánh mắt. Bản thân đây. Tốt lắm bọn họ cũng đều biết. Nếu như là không phải Trình Sử Lượng lấy thân tự hổ lời nói. Bọn họ những người này hơn phân nửa là phải bị Phan Tiểu Liên trực tiếp đánh ra một đoàn diệt. Không có Phan Tiểu Liên uy hiếp, những người khác lại bắt đầu giao thủ đứng lên, bọn họ còn có được đệ nhất cơ hội. Về phần Trình Sử Lượng, mặc dù huyên để ngươi lấy thân tự hổ tinh thần rất đáng giá khẳng định. Nhưng là chúng ta nhất định là sẽ không để cho đến ngươi thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 498 cảnh bãi như thế diễn ký cũng may mà Trình Sử Lượng không biết những thứ này nội tâm của tu sĩ ý tưởng. Bằng không nhất định sẽ hung hăng cho những người này một cái miệng rộng tử. Còn biết xấu hổ hay không rồi hả còn có phải hay không là đàn ông các ngươi như vậy kinh sợ. Nhà ngươi nhân. Sư phụ của ngươi sư nương. Sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội đều biết sao thời gian vui sướng luôn là quá rất nhanh. Ở còn lại tu sĩ tỷ đấu thời điểm. Một giờ rốt cuộc đã qua. Ở Trình Sử Lượng nụ cười khổ sở chung. Phan Tiểu Liên vẻ mặt hưng phấn đứng lên. Hoa ghen ghét ghét. Thời gian đến. Trình Sử Lượng. Đứng lên nhận lấy cái chết nghe được Phan Tiểu Liên lời nói. Trình Sử Lượng không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi cái bộ dáng này, rất khó để cho ta tin tưởng ngươi là không phải tưởng lộng tử ta à. Mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng là nghe được Phan Tiểu Liên lời nói sau đó. Trình Sử Lượng còn chưa được không đồng nhất mặt không tình nguyện đứng lên. Tiểu Liên tỷ, ngươi đụng nhẹ ha ha. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Phan Tiểu Liên đem hai tay bóp kẹo kẹt vang. Ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thất vọng. Vừa mới dứt lời, Phan Tiểu Liên trực tiếp bước ra chân hướng Trình Sử Lượng vọt tới. Thấy Phan Tiểu Liên động tác, Trình Sử Lượng không khỏi mặt liền biến sắc. Sau đó cuống quýt hướng một bên tránh đi. Trình Sử Lượng tốc độ nhanh, nhưng là Phan Tiểu Liên tốc độ lại nhanh hơn. Hắn mới vừa mau tránh ra, Phan Tiểu Liên liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Đối với loại tình huống này, thực ra Trình Sử Lượng đã sớm có dự đoán. Mặc dù Phan Tiểu Liên không biết cái gì pháp thuật, nhưng là nàng thể xác cường độ cùng ý thức chiến đấu đã để cho nàng xảy ra chỗ bất bại. Xuất hiện ở trước mặt Trình Sử Lượng, khóe miệng của Phan Tiểu Liên nâng lên, tiếp lấy trực tiếp một quyền hướng Trình Sử Lượng đánh tới. Ai nhỉ? Phúc thử ở Phan Tiểu Liên ra quyền trong nháy mắt, Trình Sử Lượng trực tiếp một tiếng kêu đau, tiếp lấy cả người liền té bay ra ngoài, trên không trung còn để lại một chuỗi đỏ tươi huyết dịch. Thấy Trình Sử Lượng động tác, chung quanh nghỉ ngơi mấy cái tu sĩ đều là khóe miệng giật một cái. Coi như là diễn xuất, đây cũng quá giả a, không chỉ là những thứ này tu sĩ, bên ngoài làm trọng tài Sở Phàm đám người càng là nhướng mày một cái. Ngao Thuận càng là khóe miệng lộ ra một tia cười dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Trình gia tiểu tử lần này xong rồi. Nghe được Ngao Thuận lời nói, Sở Phàm đám người vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Mặc dù Phan Tiểu Liên thực lực cường đại, nhưng là lấy Trình Sử Lượng thực lực, còn không đến mức trong nháy mắt liền bị đánh bại. Bằng không Phan Tiểu Liên cũng sẽ không đòi muốn cùng hắn tỉ thí. Lại nói rồi, Trình Sử Lượng người này diễn kỹ thật sự là quá kém. Chỉ cần là cái trưởng con mắt là có thể phát hiện hắn vừa nãy là đang diễn trò. Quả nhiên, bên trong sân Phan Tiểu Liên chân mày đã nhíu lại. Trình Sử Lượng, nếu như ngươi còn dám diễn xuất lời nói, lão nương hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là làm kinh khủng. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Trình Sử Lượng không khỏi mặt liền biến sắc, tiếp lấy liền trở mình một cách từ dưới đất bò dậy. Ha ha ha, Tiểu Liên tỷ, vừa nãy là chỉ đùa một chút, bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời hạ, Trình Sử Lượng cũng đã biến thành một cách đứng hớp kỳ nhân. Hắn coi như là thấy rõ rồi, hôm nay nếu như không để cho này cái tiểu ma nữ hài lòng, vậy mình liền không nên nghĩ có cuộc sống tốt. Thấy Trình Sử Lượng động tác, Phan Tiểu Liên trong mắt lóe lên một tia hoan hỉ, sau đó sẽ lần nâng lên quả đấm hướng Trình Sử Lượng phóng tới. Hiển lộ hớt ki thân thể sau đó, Trình Sử Lượng nhãn lực cùng tốc độ đều được tăng lên rất nhiều. Chẳng những tránh thoát Phan Tiểu Liên tập kích, còn thuận thế một móng vuốt hướng Phan Tiểu Liên đánh ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 499 chủ tiệm. Ngươi không thể bởi vì ta đây lão Trình không sạch sẽ mắt thấy sẽ bị Trình Sử Lượng móng vuốt vỗ trúng. Khóe miệng của Phan Tiểu Liên đột nhiên lộ ra một cái nụ cười rụt rị. Thấy Phan Tiểu Liên biểu tình, trong lòng Trình Sử Lượng cả kinh, không được ý nghĩ chuyển động. Trình Sử Lượng vừa muốn lui ra, liền cảm thấy mình cánh tay căng thẳng. Một cái tay nhỏ trắng nộn đã bắt được hắn cánh tay đang bị nắm được trong nháy mắt. Trình Sử Lượng sắc mặt ngay lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Tiểu Liên tỷ, thủ hạ lưu lời còn chưa nói hết, Trình Sử Lượng liền cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Tiếp lấy cả người liền bị xách lên. Còn không có đợi hắn phản ứng kịp, đã bị nặng nề quăng trên đất. Bất đắc dĩ, Trình Sử Lượng chỉ có thể tụ tập pháp lực đem chính mình vững vàng bảo vệ. Sau mười mấy phút, bị đương thành bao cát như thế té mấy trăm lần, Trình Sử Lượng rốt cuộc bị Phan Tiểu Liên buông lỏng. Âu ô, vừa mới đứng ở trên đất, Trình Sử Lượng liền không chậm trễ chút nào nằm trên đất ói ra. Tứ chi càng là mềm mại giống như mì sợi như thế. Nhìn một cái sắc mặt tái nhợt Trình Sử Lượng, Phan Tiểu Liên hài lòng vỗ vỗ hai tay. Ta nhận thua. Nghe được Phan Tiểu Liên lời nói, Sở Phàm nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Bất quá vẫn là đem nàng từ nơi so tài bên trong kéo ra ngoài. Dù sao lấy nàng thực lực, muốn tiếp tục tham gia đi xuống lời nói, kia những người khác căn bản không có cơ hội. Ở Phan Tiểu Liên sau khi rời khỏi, Trình Sử Lượng mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Cũng may Phan Tiểu Liên động thử sau đó là rất có chừng mực. Trước tình cảnh mặc dù coi như rất bạo lực, trên thực tế Trình Sử Lượng cũng không có bị bao nhiêu tổn thương. Không có Phan Tiểu Liên uy hiếp, nghỉ ngơi một giờ sau Trình Sử Lượng lần nữa nhảy nhót tưng bừng bắt đầu chính mình vô địch lữ trình. Người này đem không biết xấu hổ, hậu hắc học phát huy đến cực hạn rồi. Từ đánh lén chiến thuật tâm lý, từ nắm chặt tóc đến đá đàn, đàn, có thể nói còn lại trong vài giờ. Trình Sử Lượng làm cho này nhiều chút một mực chuyên tâm tu luyện đại đường các tu sĩ triển hiện một cách thật thật tại tại đại đường thời đại mới phân nộ. Vì thắng lợi dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau 4 tiếng, làm người cuối cùng tu sĩ cũng ở đây Trình Sử Lượng đoạt mệnh phế đàn dưới đùi nhận thua thời điểm. Trình Sử Lượng trên mặt rốt cuộc lộ ra hoan hỉ nụ cười. Ha ha ha ha. Ta. Trình Sử Lượng. Số 1 nghe được Trình Sử Lượng tiếng cười. Toàn bộ tu sĩ cũng hướng về phía hắn ném một cái nồng đậm khinh thường. Nếu như chấp phép ngạnh thực lực lời nói, tại chỗ nhân trung so với hắn cường đại có người ở. Nhưng là thân là một cách đem vô sỉ dung nhập vào huyết dịp sâu bên trong nhân. Trình Sử Lượng làm sao có thể sẽ cho đối phương cùng mình công bình giao chiến cơ hội, chỉ cần là phát hiện so với chính mình nhân vật mạnh mẽ. Trình Sử Lượng sẽ lặng lẽ cho đối phương thả ra một cái cuồng hóa thuật. Chờ đến thuật pháp hiệu quả đi qua sau đó, người kia liền đứng lên cũng không nổi. Chớ đừng nói chi là tiếp tục chiến đấu rồi. Chủ tiệm, ta đây lão Trình được đệ nhất. Ngươi có phải hay không là hẳn đem trái cây chi vương cho ta? Trình Sử Lượng có thể bất kể những người khác ý tưởng. Trong mắt của hắn chỉ có lập tức có thể có được trái cây chi vương. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, chung quanh còn lại tu sĩ hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngươi rời ạ, lại vừa là nhổ nước miếng lại vừa là đá đàn. Đàn. Nguyên lai chính là vì cái kia cái gì lao tử trái cây chi vương, không chỉ là những thứ này tu sĩ. Ngay cả Sở Phàm đám người đối Trình Sử Lượng cũng là tràn đầy kính nể. Tất lại không phải tùy tiện một người cũng có thể cho đem cường hóa thuật làm suy yếu pháp thuật dùng. Thấy Sở Phàm không để ý chính mình, Trình Sử Lượng cả người cũng khẩn trương lên. Chủ tiệm, ngươi cũng không thể bởi vì ta đây lão Trình đệ nhất thủ đoạn không sạch sẽ không phát cho ta khen thưởng a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 500 hắc tâm. Chủ tiệm nghe được Trình Sử Lượng lời nói, Sở Phàm hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Thì ra như vậy, ngươi còn biết rõ mình lấy đệ nhất thủ đoạn không sạch sẽ á? Ngươi cho rằng là ngươi thủ đoạn chỉ là không sạch sẽ ấy ư? Kia căn bản là bẩn thỉu có được hay không? Nghĩ đến đây, tư trong tỉ thí sử dụng qua thủ đoạn, Sở Phàm cảm thấy người này tâm can phổi phỏng chừng đều là đen. Không chút nào khoa trương nói một câu, ta Sở Mỗ nhân sống hai đời liền không có bái kiến như vậy tảng nhân. Mắt thấy Trình Sử Lượng còn muốn lên tiếng, Sở Phàm bất đắc dĩ phất tay một cái. Một cây sầu riêng trực tiếp xuất hiện ở Trình Sử Lượng trong tay. Đây chính là ngươi muốn sầu riêng. Những phần thưởng khác tìm bệ hạ muốn. Tây sầu riêng mới vừa ra tay, một cổ vớ thúi mùi vị liền không chút lưu tình tràn ngập mở. Nghe này cổ vọt thẳng vào lỗ mũi mình mùi vị, Trình Sử Lượng thiếu chút nữa có trực tiếp phun ra. Chủ tiệm, vật này có phải hay không là hư rồi cũng không do Trình Sử Lượng không nghi ngờ. Tuy nhưng đã trải qua đậu hủ thúi, đinh ốp phen các loại thức ăn rèn luyện. Nhưng là những thứ kia dù sao cũng là trải qua gia công thức ăn. Mà đồ chơi này là thỏa thỏa thuần thiên nhiên a. Nghe được Trình Sử Lượng lời nói, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Ngươi yên tâm, vật này chính là chỗ này mùi vị. Mặc dù người tương đối thối, nhưng là ăn tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Sở Phàm thanh âm tương đối quái dị, đó là bởi vì đang khi nói chuyện sau khi hắn đã động dùng pháp thuật đem chính mình khứu giác phong ấn. Ở nghe thấy được sầu riêng mùi vị thời điểm, là hắn biết đồ chơi này hơn phân nửa là bị hệ thống thay đổi qua. Hệ thống, ngươi lại không thể thay đổi một chút đem đồ chơi này mùi thối mà đi rồi chứ? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, âm thanh của hệ thống liền vang lên. Cầm, không thúi sầu riêng không có linh hồn vậy cũng không cần thúi như vậy chứ ký chủ. Ngươi thật không có phát hiện cái mùi này tương đối quen thuộc sao? Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Cuối cùng vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu một cái. Kinh khủng như vậy mùi vị, nếu như nghe thấy được nói chuyện ta nhất định là có ấn tượng. Ký chủ, cái mùi này là bổn hệ thống thông qua ngươi trí nhớ lấy ra đến ngươi mặt quá vớ thối mùi vị. Vinh, quy, nơ, mơ, lơ, gơ, mơ. Hệ thống vừa mới dứt lời, Sở Phàm liền cảm thấy có một nhóm thảo con mẹ nó từ trước mắt mình chạy như điên mà qua. Ngươi rời ả là một cách ma dược chứ? Nghĩ đến đây sầu riêng tản mát ra mùi vị nguồn, Sở Phàm liền cảm thấy một trận muốn ấy. Hắn thề, mình coi như là chết cũng sẽ không ăn một miếng đồ chơi này. Mà một bên Trình Sử Lượng cũng không biết ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Sở Phàm đối với trái cây chi vương giác quan đã hạ xuống tới một cái băng điểm. Chỉ là tại xác định không có vấn đề sau đó liền phải dẫn chính mình chiến lợi phẩm rời đi. Ở Trình Sử Lượng sau khi rời khỏi, Sở Phàm mới nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. Bản chủ tiệm tuyên bố, để ăn mừng lần này võ đạo đại hội tiến hành thuận lợi, ca cửa hàng bắt đầu từ hôm nay bán trái cây chi vương. Giá tiền là 100 lượng bạch ngân một chương ca. Sở Phàm vừa mới dứt lời, vẫn chưa đi xa Trình Sử Lượng cũng không khỏi được lảo đảo một cái, sau đó hơi kém té lăn trên đất. Không chỉ là Trình Sử Lượng, chung quanh còn lại tu sĩ cũng vẻ mặt u oán trợn mắt nhìn Sở Phàm. Ngươi nói sớm vật này sẽ bán ra, hơn nữa giá cả dễ dàng như vậy, lời nói chúng ta đản ra đầu, cái mông sẽ phải gánh chịu thảm trọng như vậy đà kích sao? Trong nháy mắt, thật sự có người trong lòng cũng dâng lên một cái ý niệm. Vốn cho là cái họ kia Trình bàn tử đủ lòng đen tối rồi, bây giờ nhìn lại, trước mặt cái này chủ tiệm mới thật sự là đen tâm người. A thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 501 sở thiết hắc. Trừ những thứ này ra tu sĩ bên ngoài, đảm nhiệm trọng tài Ngưu Ma Vương đám người sắc mặt cũng khá là khó coi. Nhất là Ngưu Ma Vương càng là không nhịn được khóe miệng co giật. Cho nên nói như vậy một trận trọng yếu trận đấu, chủ tiệm lại liền lấy ra 100 lạng bạc sòng làm phần thưởng. Nói tới chỗ này thời điểm, Ngưu Ma Vương còn nháy một con mắt của hạ. Này cũng quá hẹp hòi đi. Ngưu Ma Vương lời nói vừa ra miệng, Ngao Thuận liền vội vàng hướng hắn phất phất tay. Lão Ngưu, lời như vậy ngươi cũng dám nói, có phải hay không là muốn biến thành ngưu canh thịt? Nghe được Ngao Thuận lời nói, một bên cửu đầu trùng vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Chính phải chính phải, lão Ngưu ngươi nhất định là điên rồi. Thấy Ngưu Ma Vương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sáng vẻ, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng không khỏi hận thiết bất thành cương chừng mắt liếc hắn một cái. Toàn bộ Trường An thành người nào không biết chủ tiệm người này tiểu tâm nhãn, cay độc, lòng đen tối, keo kiệt. Nói tới chỗ này nói chuyện, cửu đầu trùng còn cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía một cái, thấy Sở Phàm không có chú ý tới bọn họ, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi lại dám ở phủ cận chủ tiệm nói lời như vậy, sẽ không sợ hắn tìm ngươi mà? Thế nào? Lời vừa nói ra được phân nửa, cửu đầu trùng liền thấy Ngưu Ma Vương đám người vẻ mặt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong lòng liền có sự cảm không tốt dâng lên. Bản chủ tiệm hẹp hòi lòng đen tối lại cay độc đúng không? Cửu đầu trùng, ta Sở Mỗ người nhớ kỹ ngươi. Nghe được bên tai của mình truyền tới thanh âm, cửu đầu trùng không khỏi hai chân mềm nhũn, hơi kém liền trực tiếp té quỵ dưới đất. Sở Phàm là ai? Thần bí ca cửa hàng chủ tiệm, đại đường mạnh nhất tu sĩ đương nhiên rồi. Những thứ này cũng là không phải hắn chân chính khiến người sợ hãi địa phương. Chân chính có thể biểu thị Sở Phàm là một cách đến từ đại đường nhân dân giữa thân thiết gọi Sở Thiết Hắc, ý nói chính là cắt ra cả người đều là đen. Chính bởi vì chỉ có gọi sai tên, không có để cho sai ngoại hiệu, chỉ cần nghe một chút Sở Phàm ngoại hiệu, cũng biết hắn ở đại đường dân chúng trong mắt có kinh khủng dường nào lực sát thương. Thấy cửu đầu trùng ngơ ngác dáng vẻ, Ngưu Ma Vương cùng Ngao Thuận hai người lặng lẽ hướng về phía hắn khoa tay múa chân một cái, chúc ngươi nhiều may mắn thủ thí. Sau đó lặng lẽ cùng hắn kéo dài khoảng cách. Người này bây giờ đã bị chủ tiệm dõi theo, phỏng chừng cũng chưa được mấy ngày ngày sống dễ chịu rồi. Loại thời điểm này, làm người thông minh tự nhiên muốn cách hắn xa một chút, bằng không dễ dàng bị chủ tiệm giết lầm. Hướng về phía đã sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra cửa đầu trùng khoa tay múa chân một cái cắt yết hầu thủ thí, Sở Phàm lúc này mới không hề phản ứng đến hắn. Chính bởi vì tử vong cũng không đáng sợ, chân chính khiến người sợ hãi là tử vong trước 3 phút. Sở Phàm quyết định đem cửa đầu trùng 3 phút kéo dài một chút, cho hắn biết thật tốt thể hội một chút tử vong tới cảm giác. Không đề cập tới cửa đầu trùng cùng Sở Phàm sự tình ở giữa. Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, mặc dù những thứ này dự thi tu sĩ cũng muốn nhổ nước bọt, nhưng cũng biết xác thực là mình tài nghệ không bằng người. Hừ, nghe nói này võ đạo đại sau này sẽ còn cử hành, lần kế bản đạo trưởng cũng sẽ không lại thua mất. Một cái ngang hông cắm một cây phất trần tóc thiếu một tảng lớn liên quan đạo sĩ gầy trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Tê đang gầy gò đạo sĩ lúc nói chuyện, một bên truyền tới một không ngừng hút khí lạnh thanh âm. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn, đúng dịp thấy một cái mập mạp đầu chọc chính kẹp hai chân đứng ở chỗ nào mắng. Ồ ụ, cái họ kia Trình Tử mập mạp, không nên để cho Phật gia lần tiếp theo võ đạo trong đại hội gặp phải ngươi. Bằng không, nếu là không đem ngươi đánh ỉ ra xít đến, coi như là ngươi phóng không chút tạp chất thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 502 vương bát 800 tuổi sinh nhật mập con lừa chọc. Ngươi nói họ Trình mập mạp có phải hay không là Trình Sử Lượng người kia? Nghe được đạo sĩ lời nói, đang ở mắng đầu chọc không khỏi sững sờ, nghiêng đầu qua thời điểm đúng dịp thấy nhìn hắn chằm chằm đạo sĩ. Khi nhìn đến đạo sĩ thời điểm, mập hòa thượng đầu tiên là ngẩn ra, tiếp lấy cả người tâm tình trực tiếp từ không mỹ hảo biến thành cực độ không mỹ hảo. Có phải hay không là Phật gia không phát uy? Ngươi coi như ta là Hello Kitty vừa mới bị một cái tử mập mạp tập kích bộ vị trọng yếu, bây giờ có bị một cái đạo sĩ thúi kêu con lừa chọc, còn mẹ nó cố ý tăng thêm cái mập tự coi là sửa chữa từ. Đây là nhiều xem thường ta tử mũi châu. Ngươi gọi ai con lừa chọc? Đây chính bởi vì trả lễ lại, nhân chi thường tình, để tỏ lòng trong lòng mình bất mãn, hòa thượng trực tiếp mặt lạnh trả lời một câu. Nghe được hòa thượng lời nói, đạo sĩ đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt liền lóe lên một tia tức giận vẻ. Xách xách xách, hòa thượng, ngươi cực kỳ giận dữ, phạm vào ngươi Phật môn giới luật rồi. Ha ha, đạo sĩ lời nói vừa ra miệng, mập hòa thượng chính là cười ha ha. Ta xuống núi thời điểm, cửa miếu công đức trì Lý Diện Vương Bát vừa lúc ở quá 800 tuổi sinh nhật. Ngươi biết nó là thế nào sống lâu như thế sao? Nghe được mập hòa thượng lời nói, đạo sĩ lại vừa là sững sờ, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là nó Phật pháp tinh thâm, tu vi cao cường? Lúc nói chuyện đạo sĩ còn vẻ mặt cẩn thận nhìn hòa thượng. Công đức trì Lý Diện Vương Bát cũng có thể sống 800 năm, nhìn dáng dấp người này lai lịch cũng không nhỏ a. Đạo sĩ lời vừa ra khỏi miệng, hòa thượng liền cười lạnh lắc đầu một cái, bởi vì nó chưa bao giờ xen vào việc của người khác. Hòa thượng vừa dứt lời, đạo sĩ chính là sắc mặt cứng đờ, rất lợi hại con lừa chọc, lại dám như vậy nói châm chọc ra. Đại sư quả nhiên Phật pháp cao cường, bần đạo bội phục, bất quá đạo gia ta cũng là không phải dễ khi dễ. Tâm thần động một cái, đạo sĩ lúc này hít một hơi sau đó mới nói, bần đạo xuống núi thời điểm, vừa vặn một vị sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, hỏi cái vấn đề. Bần đạo muốn hướng đại sư thỉnh giáo một chút. Nghe được đạo sĩ lời nói, hòa thượng cũng là tinh thần rung một cái, ám đạo nhất âm thanh tới. Hắn biết rõ mình mới vừa rồi bày đạo sĩ kia một chút, Bây giờ đối phương là muốn tìm mặt mũi. Bất quá Phật gia là ai được xưng đại đường đệ nhất Phật tu. Khởi biết sợ một cái còn không có ta một nửa trọng đạo sĩ ý nghĩ đến đây. Hòa thượng lúc này cười ha ha một tiếng. Nếu đạo trưởng như thế thành tâm thỉnh giáo, kia bần tăng tự nhiên không thể để cho ngươi thất vọng. Lời nói đến chỗ này, hòa thượng trực tiếp vung tay lên, có cái gì nghi ngờ cứ hỏi đi. Hòa thượng lời nói vừa ra miệng, đạo sĩ chính là cười ha ha. Ta tại Hạ Sơn thời điểm, nhà ta sư dơ, dơ, quy, quy, y, em, tị, đột nhiên hỏi ta. Ban đầu Thái Thanh Thánh Nhân tại sao phải viết Đạo Đức Kinh, nghe được đạo sĩ lời nói. Hòa thượng không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chính là nghị luận Thánh Nhân a. Chẳng lẽ Phật gia hôm nay lại còn có thể cho biết đạo nhất cọc đạo giáo bí mật? Suy nghĩ sau một hồi lâu, hòa thượng mới vẻ mặt cẩn thận nói. Bần tăng cho là Thiên Tôn thấy chúng ta tu sĩ tu hành chật vật, cho nên lưu lại sách này, hướng dẫn chúng ta hậu nhân tu luyện. Trả lời xong sau đó hòa thượng còn dương dương đắc ý nhìn một cách đạo sĩ. Hắn cảm giác mình câu trả lời này là rất hoàn mỹ. Chẳng những giải quyết đối phương vấn đề, còn thuận tay vỗ một cái Thái Thanh Thánh Nhân nịnh mở. Mặc dù Thánh Nhân không nhất định biết, nhưng là vạn một nhân ra biết đây ai biết. Nghe được hòa thượng trả lời sau đó, đạo sĩ nhưng là mặt coi thường lắc đầu một cái. Sai sai sai. Hoàn toàn thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 503 lão tử nguyện ý. Thấy đạo sĩ rung đùi đắc ý dáng vẻ, mập hòa thượng không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy trong lòng lại có vô danh hỏa lên. Ngươi đạo sĩ kia nhất định là cố ý làm khó Phật ra. Vậy ngươi nói một chút, câu trả lời chính xác là cái gì? Đúng vậy, kia đạo nhân, ngươi ngược lại là nói một chút Thái Thanh Tổ Sư tại sao viết Đạo Đức Kinh chính phải chính phải. Ngươi nếu nói hòa thượng này đáp án dĩ nhiên là, vậy liền đem câu trả lời chính xác nói cho chúng ta biết đi. Mặc dù so sánh lại thử đã kết thúc, nhưng là chung quanh tu sĩ còn không hề rời đi. Hòa thượng cùng đạo sĩ đối thoại tự nhiên đưa tới bọn họ chú ý. Lúc này thấy đến đạo sĩ vòng vo, không khỏi lên tiếng thúc giục đứng lên. Các ngươi thật muốn biết? Nghe được chúng người nói chuyện, đạo sĩ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, tiếp lấy toét miệng hỏi các ngươi thật muốn biết? Đạo sĩ vừa mới dứt lời, chung quanh tu sĩ lập tức nổi giận. Đây chính là liên quan đến thánh nhân sự tình, ai không muốn biết? Muốn là không muốn biết lời nói, chúng ta sẽ đứng ở chỗ này nhìn chằm chằm các ngươi một cái xấu xí vừa cùng một cái mập mạp. Biết người này là cố ý vòng vo, tính khí tốt một ít cũng liền gật đầu một cách biểu thị chính mình xác thực muốn biết. Mà tính khí kém một chút dứt khoát đã bắt đầu tức miệng mắng to đứng lên. Người đạo sĩ kia thật là không có đạo lý. Nếu như còn không mau mau nói câu trả lời lời nói, bần đạo liền cho ngươi một cái miệng rộng. Tử đạo sĩ, nhìn thấy trong tay của ta giày ấy ư? Nếu như còn không nói lời nào, nó liền muốn giúp được ngươi trên mặt. Đã có người bắt đầu làm bộ đem giày cởi ra. Hắn giày vừa mới xách tới trong tay, một cổ hôi thối liền trực tiếp truyền ra. Mùi vị vừa mới phiêu tán đi ra, toàn bộ tu sĩ cũng mộng ép. Vốn là chinh phạt trước đạo sĩ, mọi người toàn bộ nhìn về phía hắn. Đạo sĩ giáp, nằm, cái máng, vô tình tu sĩ ấp, đạo hữu, khắc xếp, người một nhà người đi đường bính. Ngươi rời ả là đạp phải cứt sao? Khách qua đường đinh, thật không dám giấu giếm, nhà ta trong đạo quan bạch ngọc sư tử phân cũng không có thúi như vậy. Hòa thượng nơ, không có ai cảm thấy cái mùi này cùng trước trái cây chi vương rất giống chứ? Võ sĩ sơ, huyên đệ, tốt mũi ăn mày lơ, phảng phất có cái gì đại bí mật bị các ngươi phơi mày. Ở mọi người nói chuyện thời điểm, thân là nhân vật chính đạo sĩ không khỏi khóe miệng co giật. Này, các ngươi không muốn biết xảy ra chuyện gì? Cho đến đạo sĩ lời nói xong, mọi người này mới phản ứng được trước mục đích. Rất nhiều ánh mắt của tu sĩ khinh bỉ bên dưới, trước vị kia cởi giày hào phóng phái tu sĩ đem giày mặc vào, lúc này mới bấu mũi nói, nếu là không nghĩ tới ta cởi giày lời nói, vậy hãy nhanh điểm nói đi. Các ngươi nghe cho kỹ. Thái Thanh Thánh Nhân sáng tác Đạo Đức Kinh nguyên nhân là cảm nhận được mọi người tha thiết hy vọng. Đạo sĩ rụt một cái đầu. Sau đó hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Lão tử nguyện ý. Đạo sĩ lời nói vừa ra miệng. Mọi người liền hoàn toàn ngây ngẩn. Ngươi rời ạ nói tốt có đạo lý. Chúng ta lại không lời chống đỡ Thái Thanh Thánh Nhân ở sáng tác Đạo Đức Kinh thời điểm. Xác thực hóa thân lấy lão tử làm tên. Như vậy nhìn một cái. Người này lại là không phải nói bậy đạo hữu lời hại trước cùng đạo sĩ tranh luận mập hòa thượng càng là vẻ mặt kính nể hướng về phía đạo sĩ dựng lên một ngón tay cái. Trước hắn nói Vương Bát cố sự là vì nói cho đạo sĩ. Ngươi rời ạ không muốn xen vào việc của người khác nhưng là mới vừa nghiêng đầu. Đạo sĩ kia sẽ dùng Thái Thanh Thánh Nhân cố sự nói cho chính mình. Lão tử liền nguyện ý xen vào việc của người khác. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 504 cuồng nói điên tăng nghe được hòa thượng khen. Liên quan đạo sĩ gầy cười ha ha một tiếng. Sau đó cũng hướng hắn chắp tay. Đâu có. Hòa thượng ngươi cũng không bình thường. Không, mặc dù nghèo tăng Phật Pháp tinh thâm, nhưng vẫn là không bằng đạo sĩ ngươi đạo Pháp thông thần a. Lúc nói chuyện. Hòa thượng còn vẻ mặt tiếc nuối lắc lắc đầu, bộ dáng kia phảng phất thật đáng tiếc như thế. Nghe được hòa thượng lời nói, đạo sĩ cũng là liền vội vàng lắc đầu. Hòa thượng nói đùa, đạo sĩ ta chỉ là trưởng soái một chút, nhưng là đạo pháp tu vi vẫn không bằng ngươi Phật pháp. Trong lúc nhất thời, một người đạo sĩ cùng một cái hòa thượng lại bắt đầu vui sướng hàn huyên. Hòa thượng đầu tiên là văn chất nho nhã hướng về phía đạo sĩ hành một cái chắp tay lễ. Này mới hỏi từ vừa thấy mặt thời điểm. Bần tăng liền cảm thấy đắc đạo sĩ ngươi không phải người bình thường. Bây giờ một phen trao đổi. Xem ra hòa thượng ta quả nhiên không có nhìn lầm. Không biết sĩ ngươi xưng hô như thế nào nghe được hòa thượng lời nói. Đạo sĩ đầu tiên là đưa tay sờ một cái chính mình nét mặt già nua. Lúc này mới vẻ mặt khiêm tốn nói. Hòa thượng khen chật rồi. Bần đạo sở cô nhai. Tu hành giới các bằng hữu để mắt. Cho một cái cuồng đạo nhân danh xưng. Đạo sĩ lời nói vừa ra miệng. Hòa thượng chính là vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Nguyên lai các hạ chính là trong truyền thuyết cuồng đạo nhân. Ngưỡng mộ đát lâu nhìn hòa thượng trên mặt hào không giả bộ vẻ kính nể. Sở cô nhai không khỏi cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy mới nghiêng đầu tuần hỏi lấy bần đạo nhìn hòa thượng ngươi cũng không phải người bình thường. Không biết có thể có cái gì danh hiệu chính là tiện danh không đáng nhắc tới. Nghe được sở cô nhai lời nói. Hòa thượng cười phất tay. Nghèo tăng tục danh cố diệp lạ. Biết dùng người thương yêu. Cho một cách điên tăng nhân ngoại hiệu. Ta đi, nguyên lai ngươi chính là đại danh đỉnh điên tăng nhân. Bần đạo nơi này có lễ rồi. Cố Diệp Lạc lời nói vừa ra miệng. Sở cô nhai liền vẻ mặt giật mình nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới hôm nay chúng ta cuồng nói điên tăng lại có thể ở chỗ này gặp phải. Thật là nhân gian một chuyện may lớn lúc nói chuyện sở cô nhai càng là vẻ mặt thành thật hướng Cố Diệp Lạc tuần hỏi hòa thượng. Nghe ngươi mới vừa nói ra hình như là ở trình bàn tử người kia trong tay bị thua thiệt. Không biết hắn đối với ngươi đã làm gì nghe được sở cô nhai lời nói. Cố Diệp Lạc mí mắt run lên. Tiếp lấy liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái chính mình giữa hai chân. Nếu như người thường hỏi đến chuyện này, bần tăng nhất định sẽ không nói. Nhưng là nếu là đạo hữu lời nói, kia bần tăng sẽ nói cho ngươi biết đi. Nói đến chỗ này thời điểm, Cố Diệp Lạc đột nhiên thở dài một tiếng. Tiếp lấy khóe mắt hồng nói. Người kia mới vừa rồi hèn hạ vô sỉ tập kích bần tăng tiểu. Cố Diệp Lạc lời nói vừa ra miệng. Sở cô nhai liền ha ha cười to. Ha ha ha ha. Kia bần đạo ngược lại là so với ngươi vận khí tốt một ít. Chỉ là bị hắn bắt xuống một khối tóc. Nói tới chỗ này. Vốn là vui mừng cười sở cô nhai sắc mặt cũng đột nhiên khó coi. Muốn bần đạo ngang dọc tu luyện giới vài chục năm. Còn cho tới bây giờ không có ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy. Chờ đến lần sau võ đạo đại hội. Bần đạo phải trả thù này ở sở cô nhai lúc nói chuyện. Bên cạnh Cố Diệp Lạc cũng là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Không sai. Lần sau võ đạo hội lúc, chính là kia tử mập mạp gà bay trứng vỡ lúc nghe được hai người trao đổi. Chung quanh tu sĩ kinh ngạc phát hiện bọn họ đối trình sử lượng phẫn hận lại nhỏ đi không ít. Mà nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì trước mặt hai người này rồi. Cố Diệp Lạc cùng Sở Cô Nhai là người phương nào thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 505 thế gian lại có như vậy mỹ vị, nếu như chỉ nói hai cái danh tự này lời nói. Khả năng mọi người tại đây còn không quá hiểu bọn họ. Nhưng là chỉ cần nhắc tới hai người này phỉ hào cuồng đạo phong tăng. Không chút nào khoa trương nói một câu. Tu hành giới là một cái nhân trung tuyệt đối có 8 người hận cắn răng nghiến lợi. Còn có một người đòi muốn liều mạng với bọn họ. Lừa gạt trộm. Đào mộ phần quật mộ. Bỏ đá xuống giếng. Thừa dịp tối hạ sát thủ. Cõi đời này chuyện xấu. Cũng chưa có hai người này không được đơn giản thẳng thừng hình dung một chút. Hai người này chính là tu hành giới trình sử lượng. Tiên nhân trung thứ bại hoại. Nhân loại con đường tu hành bên trên thối cứt chó. Càng mấu chốt là hai người này thực lực cường đại. Tâm hắc thủ cay thì coi như xong đi. Còn gian trá gì thường. Ở làm chuyện xấu trên đường cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể chế tài bọn họ nhân xuất hiện. Lúc này trong lúc bất chợt nghe được cái này hai người xui xẻo. Muốn là không phải còn phải cố kỵ chính mình thân phận của tu sĩ. Mọi người tại đây cũng hận không được trực tiếp nhảy một bản ăn mừng xuống. Lửa giận trong lòng hơi chút giảm bớt sau đó, những thứ này tu sĩ sự chú ý lại bị sầu riêng hấp dẫn đi nha. Trương đạo hữu, ngươi nói cái kia cái gì trái cây chi vương có phải hay không là thật rất ăn ngon, một người đạo sĩ mặt còn sưng. Liền hướng chính mình lão hữu tuần hỏi. Nghĩ đến đây tư trước chọn mình làm tỉ thí đối thủ. Giống vậy xưng mặt Trương đạo hữu chính là một tiếng hừ lạnh. Bất quá mặt đối với chính mình lão hữu vấn đề. Hay lại là mặt lạnh trả lời. Tướng nhất định sẽ không khó ăn. Bằng không chủ tiệm cũng sẽ không đem nó dùng để coi là phần thưởng đệ nhất. Cùng những người khác bất đồng. Vị này Trương đạo hữu tu luyện địa phương khoảng cách Trường An thành cũng là không phải rất xa. Cho nên hắn đối với Sở Phàm danh tiếng cùng với tiểu phá trong quán hàng hóa nhận biết càng sâu sắc. Quản hắn nhiều như vậy làm gì? Ăn chẳng phải sẽ biết tốt không ăn ngon rồi hả? Ở hai người nghị luận thời điểm. Bên cạnh một cái cõng lấy sau lưng đại đao tu sĩ hừ một tiếng. Sau đó trực tiếp hướng Sở Phàm chỗ phương hướng đi tới. Nghe được cách này. Tu sĩ lời nói, mọi người tại đây xứng sờ, tiếp lấy cũng liền bận rộn chạy tới. 100 lượng bạc ngân đối với người bình thường mà nói có lẽ coi như một số tiền lớn. Nhưng là đối với những thứ này tu sĩ mà nói liền không coi vào đâu. Tùy tiện luyện chế một lần đan dược tiêu phí tiền tài liền không chỉ chừng này. Mà khi thứ nhất tu sĩ ăn đến sầu riêng sau đó, liền không nhịn được thở dài một tiếng. Kinh khủng như vậy. Quả nhiên không hổ là trái cây chi vương. Một ngày thực được vật này. Làm 3 năm không biết trái cây vị không thể không nói hệ thống năng lực vẫn không tệ. Mặc dù cực kỳ bấy cha đem sầu riêng tản mát ra mùi biến thành vớ thúi mùi vị. Nhưng là cùng với đối ứng. Sầu riêng bản thân mỹ vị trình độ cũng bị hắn tăng cường. Nếu là không có hệ thống thay đổi lời nói. Đậu hủ thúi cùng sầu riêng những thứ này cũng không khả năng dễ dàng như vậy liền chinh phục những người này dạ dày. Ôm ôm ôm ôm. Quá ăn ngon rồi. Không nghĩ tới ta tu đạo nhất bách 45 năm. Lại thẳng đến hôm nay mới ăn đến như vậy ăn ngon trái cây. Ở Sở Phàm buồn nôn trong ánh mắt. Một cái đầu tóc bạc trắng tu sĩ đột nhiên té quỳ dưới đất. Một bên rơi lệ vừa nhai đến trong miệng sầu riêng. Bất kể. Ta nhất định phải đem sầu riêng bồi dưỡng ra đến. Đưa nó phát triển thành chân chính linh quả. Khiến nó thành là chân chính trái cây chi vương lão đầu lời nói vừa ra miệng. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Mặc dù sầu riêng ăn ngon. Nhưng là nó dù sao chỉ là phổ thông trái cây. Coi như ăn nhiều hơn nữa. Đối tu sĩ mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Nhưng là nếu quả thật đem sầu riêng phát triển thành linh quả. Kia vật này nhất định sẽ bị vô số tu sĩ ủng hộ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 506 Sở Phàm thực lực hiên viên 11. lại là Hiên Viên 11 tiền bối. Đang lúc này, một cái tu sĩ lại nhận ra cái này quỳ dưới đất lão giả. Lời nói của hắn vừa ra miệng, hiện trường lập tức trở nên náo nhiệt. Hiên Viên 11 kia nhưng là chân chính Hiên Viên Hoàng đế hậu nhân, ở chỉnh cái tu sĩ giới đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đương nhiên rồi, cùng Cố Diệt Lạc cùng Sở Cô Nhai hai cái ngu ngốc bất đồng, Hiên Viên 11 gã âm thanh có nhưng là chân chính tốt danh tiếng. Hiên Viên 11 chân tiên đỉnh cấp cường giả, tương truyền hắn chỉ cần nguyện ý, tùy thời là có thể đột phá làm kim tiên, càng là có nhân gian đệ nhất tu danh xưng. Nhưng là cùng phổ thông tu sĩ bất đồng, Hiên Viên 11 cũng không thích tranh đấu, hắn đem chính mình tất cả thời gian đều đặt ở linh thảo linh dược bồi dưỡng bên trên. Có người làm qua thống kê, từ bắt đầu tu đạo cho tới bây giờ, Hiên Viên thập vừa đã bồi dưỡng ra tới trên 100 loại linh dược. Nếu như là một loại tu sĩ nói lời như vậy, những người khác nhất định sẽ cho là đối phương là đang khoác lác. Nhưng là lời này từ Hiên Viên 11 trong miệng đi ra, kia cũng chỉ có một kết quả, sầu riêng trở thành linh quả. Ha ha ha ha. Nếu Hiên Viên tiền bối đã nói như vậy, kia chắc hẳn không lâu sau chúng ta liền có thể ăn được linh quả sầu riêng đi. Đó là dĩ nhiên, thế gian này cũng chưa có Hiên Viên tiền bối bồi dưỡng không được linh quả. Đối với những người này lời nói, Sở Phàm cũng không nhiều làm để ý tới. Hắn chỉ hy vọng vị này Hiên Viên đại lão ở bồi dưỡng linh quả thời điểm, có thể thuận tiện sửa đổi một chút sầu riêng mùi, ít nhất để cho đồ chơi này là không phải vớ thúi vị. Hoàn mỹ, thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Ở trong lòng Sở Phàm cầu nguyện thời điểm, Hiên Viên thập một thanh âm lần nữa vang lên. Quá hoàn mỹ rồi. Loại này dụ nhân khí vị, còn có này ngọt ngào hương vị mùi vị, đây chính là hoàn mỹ trái cây. Chỉ cần lại rót vào linh khí, liền là chân chính trái cây chi vương rồi. Nghe vị này lời nói, Sở Phàm liền biết rõ mình ý nghĩ coi như là xong đời. Này người nào lúc này đệ nhất tu mình là kiến thức không tới, nhưng là nhân gian đệ nhất trọng khẩu vị tuyệt đối là không tránh khỏi. Vừa nghĩ tới lại có thể có người cảm giác mình vớ vị không tệ, Sở Phàm liền không tự chủ được nuốt xuống một bãi nước miếng. Nam hải tử đi ra khỏi nhà nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. À, cũng may mà Hiên Viên 11 không có tu luyện độc tâm thuật, bằng không phỏng chừng liều mạng cách mạng già này đều phải cùng Sở Phàm làm qua một trận. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thực lực tăng lên chí chân tiên đỉnh phong. Ngay tại Sở Phàm cẩn thận từng ly từng tí lui về phía sau mấy bước thời điểm, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người Sở Phàm tiết lộ ra ngoài. Chân tiên đỉnh phong cảm nhận được trên người Sở Phàm tản mát ra khí tức, Ngưu Ma Vương đám người đều không khỏi nuốt nước miếng một cái. Cửu đầu trùng càng là trực tiếp hướng về phía mọi người chớp chớp con mắt. Xem đi, ta liền nói chủ tiệm vẫn luôn ở ẩn giấu thực lực. Ha ha. Nghe được cửu đầu trùng lời nói, Ngao Thuận đám người khinh thường cười lạnh một tiếng. Loại chuyện này còn cần ngươi nói? Ngưu Ma Vương càng là phiết liếu phiết miệng châu. Từ chủ tiệm sử dụng tam mũi chân hỏa trong nháy mắt đó, ta cũng biết thực lực của hắn khẳng định không bình thường rồi. Hơn nữa ta đây lão Ngưu còn có thể kết luận, nay tuyệt đối là không phải chủ tiệm toàn bộ thực lực. Ngưu Ma Vương tâm lý rõ ràng, tam mũi chân hỏa, đây chính là chỉ có cường giả cấp cao nhất mới có thể nắm giữ kinh khủng thủ đoạn. Nhà mình Hồng Hải Nhi nếu như không phải là bởi vì vị kia trợ giúp, cũng sẽ không nắm giữ loại này pháp thuật. Nghe được Ngưu Ma Vương lời nói, Ngao Thuận cùng cửu đầu trùng cũng hướng về phía hắn lộ ra một cách khinh bỉ thần sắc. Lời như vậy còn cần ngươi nói? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 507 Lý Thừa Càn gãy chân. Bởi vì có được thần bí thiên phú tồn tại, cho nên từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhìn thấu Sở Phàm thực lực. Nhưng là Sở Phàm ở trong mắt mọi người tuyệt đối là một cái cường giả cấp cao nhất, bằng không cũng không khả năng nắm giữ thần kỳ như vậy ca. Không chút nào khoa trương nói một câu, ở đại đường tu sĩ trong mắt, Sở Phàm chính là một cái cất giấu thực lực của chính mình lão quái vật. Mà lúc này Sở Phàm biểu diễn ra khí thế, chẳng qua là hắn cửu ngưu nhất mao thôi. Những thứ này hiểu lầm Sở Phàm cũng không biết. Dĩ nhiên coi như biết hắn cũng sẽ không để ý. Ngược lại loại chuyện này lại không có chỗ xấu. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, Sở Phàm liền đã hoàn toàn thích ứng chân tiên cấp lực lượng. Hắn có một loại cảm giác, nếu như bây giờ mình thi triển tam muội chân hỏa, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đem Ngưu Ma Vương biến thành một đĩa thức ăn. Một bên đang cùng cửu đầu trùng mấy người nói chuyện, Ngưu Ma Vương chút nào không biết mình lần nữa trở thành một cái thực lực đơn vị đo lường. Chủ tiệm, cứu mạng a! Ngay tại Sở Phàm cảm thụ thực lực của chính mình biến hóa nói chuyện, một cái thanh âm bén nhọn từ nơi không xa truyền tới. Nghe được cái này thanh âm, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Trương Hỷ, ngươi tại sao chạy tới? Mặc dù lần này võ đạo đại hội là lấy Lý Thế Dân danh nghĩa tổ chức, nhưng là vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, cho nên hắn cũng không có trước chỗ này. Dựa theo vốn là kế hoạch, Lý Thế Dân chỉ cần ở Hoàng Cung chờ là thứ nhất tu sĩ ban hành khen thưởng là tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói, thở hồng hộc Trương Hỷ không nhịn được đại đại thở một hơi. Chủ tiệm, xảy ra chuyện, bệ hạ cho ngươi mau mau đi Hoàng Cung. Trương Hỷ lời nói vừa ra miệng, trong lòng Sở Phàm chính là động một cái. Xảy ra chuyện gì? Nếu như là không phải phát sinh đại sự lời nói, Lý Thế Dân chắc chắn sẽ không dùng loại giọng nói này nói chuyện với mình. Thấy Sở Phàm hướng mình hỏi, Trương Hỷ nhìn một cách bốn phía, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hướng Sở Phàm nói. Chủ tiệm, thái tử gãy chân. Cái gì? Nghe được Trương Hỷ lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Lúc này hắn mới phản ứng được. Dựa theo trải qua sử ghi chép, Lý Thừa Càn xác thực bởi vì một trận ngoài ý muốn mà biến thành người què. Sở Phàm không nghĩ tới cho dù là ở thế giới Tây Du, Lý Thừa Càn lại vẫn gặp loại chuyện này. Hơn nữa, có thể làm cho Lý Thế Dân phái bên cạnh mình đại thái giám tìm kiếm mình, liền đại biểu sự tình nhất định rất nghiêm trọng. Vô luận nói như thế nào, Lý Thừa Càn có thể là đệ tử của mình. Sở Phàm tự nhiên không dám lãng phí thời gian, bất chấp lý tới Trương Hỷ, trực tiếp hướng Hoàng Cung phóng tới. Đang đuổi dọc đường, âm thanh của hệ thống đột nhiên vang lên. Keng, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra nhiệm vụ. Thái tử chi buồn giới thiệu, vận mệnh bánh xe đã bắt đầu lăn lộn. Thân là Lý Thừa Càn sư phó, ký chủ chẳng lẽ không phải thay đổi vận mạng hắn sao? Yêu cầu chữa Lý Thừa Càn chân què thời hạn 1 giờ khen thưởng, mở ra màu bạc ca thất bại trừng phạt, đóng cửa màu cam ca hí. Vừa mới nhìn rõ ràng bản thân cột cút, Sở Phàm cũng không khỏi được mặt liền biến sắc. Xem ra chuyện lần này không bình thường à? Thanh âm hạ xuống nói chuyện, Sở Phàm đã tiến vào trong Hoàng Cung. Mới vừa vào đi, một cái tiểu thái giám liền vội vã chạy tới. Tiểu đức tử bái kiến chủ tiệm. Vừa nhìn thấy cái này tiểu thái giám, Sở Phàm cũng biết đây là Lý Thế Dân phái tới cho mình dẫn đường. Được rồi, nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp bệ hạ. Tiểu đức tử cũng biết sự tình khẩn cấp, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó gật đầu một cách liền mang theo Sở Phàm hướng xa xa một tòa đại viện tử đi tới. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 508 ngươi hối hận không? Cái nhà này Sở Phàm nhận biết, chính là Lý Thế Dân xây tới đặc biệt chăn nuôi mãnh thú sân, tên là Bách Thú Vườn. Tiến vào viện, Sở Phàm liền thấy Lý Thừa Càn chính khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nằm ở một cái trên ghế. Một bên Lý Thái, Lý Âm, Lý Chỉ đợi hoàng tử công chúa là hết sức lo sợ đứng ở chỗ nào. Bệ hạ, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe được Sở Phàm lời nói, sầm mặt lại Lý Thế Dân liền vội vàng nghiêng đầu lại. Chủ tiệm, ngươi xem như tới, mau nhìn nhìn Thừa Càn thương thế. Nói lại nói Lý Thế Dân liền tranh thủ Sở Phàm kéo đến rồi Lý Thừa Càn bên người. Thấy Sở Phàm tới, Lý Thừa Càn bất chấp trên người đau đớn, muốn chắp tay đối Sở Phàm hành lễ. Được rồi, cũng lúc này cũng không cần làm những thứ này hư lễ. Mặc dù Sở Phàm nói như vậy, nhưng là Lý Thừa Càn vẫn còn cung kính hướng về phía Sở Phàm chắp tay. Đường Triều chú trọng hiếu đạo. Sở Phàm là Lý Thừa Càn sư phó, cùng phụ thân là một người địa vị, hắn tự nhiên muốn tôn trọng. Sư phó, ngươi nhanh lên một chút tướng làm pháp trị liệu một chút thái tử ca ca đi. Một bên mập mạp Lý Thái cũng đứng ra hướng Sở Phàm thi lễ, trong ánh mắt để lộ ra tới tràn đầy lo âu. Nhờ vào Sở Phàm bồi dưỡng, thế giới Tây Du Lý Thừa Càn cùng Lý Thái hai người quan hệ tốt vô cùng. Cũng không có giống như địa cầu trong lịch sử ghi lại như vậy tranh đoạt hoàng vị. Nghe được Lý Thái lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn. Mới vừa nhìn thấy Lý Thừa Càn thương thế, Sở Phàm sẽ không tự bản thân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Lý Thừa Càn đùi phải đã máu thịt be bét, ngay cả xương cũng đã thành nát bấy trạng thái. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân lúc này một tiếng hừ lạnh. Còn là không phải mấy cái này tiểu xúc sinh. Lý Thế Dân lời nói vừa ra miệng, bên cạnh mấy cái hoàng tử cùng công chúa cũng không tự chủ được sụt cổ một cái. Phụ hoàng, chuyện này cùng mấy vị đệ đệ muội muội không có quan hệ, đều là nhi thần sai. Nghe được Lý Thừa Càn lời nói, Lý Thế Dân sắc mặt càng đen hơn. Đến nơi này cách nói chuyện ngươi còn hộ của bọn hắn, muốn là không phải mấy tên này, ngươi làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Phát tiết xong sau đó, Lý Thế Dân mới lặm mặt lại hướng về phía Sở Phàm giải thích đứng lên. Nguyên lai sáng sớm hôm nay, Lý Thừa Càn liền mang theo chính mình các đệ đệ muội muội chạy đến bách thú trong viên chơi đùa. Kết quả không biết là ai ý tưởng đột phát, muốn cưới một người cưới ngựa một cái quốc gia nhỏ tiến tống con voi. Bách thú vườn người hầu môn tự nhiên không dám vi phạm những thứ này tiểu tổ tông yêu cầu, chỉ có thể con voi dắt đi ra. Kia con voi lúc mới bắt đầu nhiệt độ bình quân của năm ngày cùng vô cùng. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì lại đột nhiên nổi điên. Lại trực tiếp đem lúc ấy ngồi ở trên người mình Lý Thái hất xuống dưới. Hơn nữa giơ chân lên liền muốn đạp tới. Dưới tình huống khẩn cấp, chỉ có một bên Lý Thừa Càn phản ứng lại, kịp thời liền đẩy ra Lý Thái. Nhưng là hắn chân lại bị cái kia con voi giẫm đạp một cái chính giữa. Nói chuyện đã xảy ra nói sau khi xong, Lý Thế Dân mới thở dài một cái nói: "Chủ tiệm, Thừa Càn đùi phải cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cho dù là trong cung thái y cũng không thể chữa trị, chỉ có thể miễn cưỡng giúp hắn hóa giải đau đớn." Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, lúc này mới mị đến con mắt cẩn thận tra nhìn sang. Sau một hồi lâu, Sở Phàm đột nhiên thở dài một tiếng: "Thừa Càn, chân ngươi nếu như không chỉ hết lời nói, ngươi hối hận không?" Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngược lại là Lý Thế Dân trong mắt lóe lên kỳ quái quang mang nhìn mình mấy con trai. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 509 huyên hữu đệ cung. Lý Thừa Càn là thái tử, quốc chi thái tử, càng là đại đường tương lai hoàng đế. Nhưng là chỉ cần một ngày không có được làm hoàng đế, kia hắn vị trí chính là không ổn định. Mà lấy hắn bây giờ trạng thái, nếu như thật trở thành một người què lời nói, đó hơn phân nửa là không có tư cách thừa kế hoàng vị rồi. Mà sống lớn lên ở đế vương chi gia chư vị hoàng tử tự nhiên là không phải đèn cạn dầu. Mới vừa nghe đến Sở Phàm lời nói, mọi người liền hiểu hắn nói hàm nghĩa trong lời nói. Lý Thừa Càn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền cười lắc đầu một cái: "Khải bẩm sư phó, đồ nhi không hối hận." "Làm sao sẽ không hối hận đây? Bởi vì chuyện này, ngươi chẳng những cắt đứt một chân, nói không chừng còn phải vứt bỏ hoàng vị. Chẳng lẽ ngươi trong lòng cũng chưa có mảy may oán trách?" Nghe được Sở Phàm trực tiếp đem chuyện tình thiêu đi ra, Lý Thừa Càn cười ha ha một tiếng, tiếp lấy mới vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cho dù là như vậy, đồ nhi như cũ không hối hận." Lúc nói chuyện, Lý Thừa Càn hướng về phía Sở Phàm chắp tay: "Khoảng thời gian này đi theo ở sư phó bên người, đồ nhi học được rất nhiều thứ, mà trong này trọng yếu nhất chính là thân tình cùng hữu tình. Chính bởi vì huyên trưởng như cha, ta nếu là thanh tước bọn họ huyên trưởng, tự nhiên muốn bảo hộ bọn họ khỏi bị thương tổn. Nếu như ngay cả huyên đệ mình đều không thể bảo vệ, kia làm sao còn bảo vệ ta đại đường trăm họ. Nói tới chỗ này thời điểm Lý Thừa Càn nhìn một cách bên người Lý Thế Dân, lúc này mới tiếp tục nói: Phụ hoàng, thanh tước văn tài cùng phẩm đức đều hơn xa Hải Nhi. Nếu như Hải Nhi tật ở chân vô pháp trì khỏi bệnh, kia Hải Nhi kính xin phụ hoàng lập thanh tước vì thái tử không được. Lý Thừa Càn lời vừa nói dứt, một cái thanh âm liền vang lên. Ngoài dự đoán mọi người, đứng ra phản đối nhân lại là mập mạp Lý Thái. Chỉ thấy bình thường cũng là một bộ văn chất nho nhã người hiền lành Lý Thái, nhưng bây giờ ánh mắt đỏ ngầu, nụ cười hài lòng sát khí. Này thái tử vị là đại ca, ta đại đường tương lai hoàng đế vị cũng là đại ca. Nếu là có người dám cướp, ta Lý Thái liền dám giết cả nhà hắn. Giết hắn cửu tộc không sai. Nếu là có nhân dám phản đối đại ca làm hoàng đế, chúng ta liền giết. Đúng, chỉ cần. Không hổ là Lý Thế Dân đời sau. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, bất luận nam nữ, từng cái cũng vung hai tay kêu muốn giết nhân cửu tộc. Nếu là không biết đạo nhân ở chỗ này, còn tưởng rằng những người này bây giờ liền muốn để cho Lý Thừa Càn lên làm hoàng đế đây. Nếu như bình thường, thấy một màn như vậy lời nói Lý Thế Dân nhất định sẽ kêu la như sấm. Bây giờ hắn chính trực tráng niên, nhưng là thái nhất lại đã có kinh khủng như vậy uy vọng. Đây đối với hoàng đế mà nói là một loại thật lớn uy hiếp. Nhưng là bây giờ, Lý Thế Dân trong mắt chỉ có ôn tình. Nếu là năm đó đại ca có thể như thế đối với ta, ta cần gì phải làm ra giết anh sát để sự tình tới. Đương nhiên rồi, lời này Lý Thế Dân nhất định là sẽ không nói ra. Tuyên Vũ Môn thay đổi là trong lòng của hắn cấm kỵ. Chỉ có từ hắn có thể nhớ lại, những người khác không thể nói tới. Oành! Thình thịch oành! Ở Lý Thế Dân lâm vào cảm khái chung thời điểm, Sở Phàm đã đột nhiên nổi lên, ở mấy cái tiểu gia hỏa một đầu người bên trên gõ một cái bạo lật. Từng cái kêu đánh tiếng kêu giết còn thể thống gì. Nhìn mấy cái ủy khuất tiểu gia hỏa, Sở Phàm trong mắt cũng lói lên vẻ hài lòng. Các ngươi yên tâm đi, có bổn tòa ở chỗ này, tự nhiên sẽ trả lại cho các ngươi một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại ca. Hiện tại cũng cho ta an an yên lặng cút đi. Nói thật, đối với mình hai người đệ tử hôm nay biểu hiện, Sở Phàm vẫn là rất hài lòng. Huyên hữu đệ cung cũng không uổng chính mình dạy dỗ hai cái tiểu gia hỏa thời gian dài như vậy. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 510 thạch truy. Rồi nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thừa Càn sắc mặt không khỏi vui mừng. Hắn có thể không quan tâm hoàng vị, nhưng là có thể không làm một cái người què đương nhiên là được a. Ở mấy cái tiểu gia hỏa ánh mắt của hoan hỉ chung, Sở Phàm kiểm tra một hồi Lý Thừa Càn trên chân vết thương, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Bệ hạ, ngươi cũng đã biết tại sao Thừa Càn gãy chân, ngự y vô pháp trị liệu. Hừ, còn là không phải những phế vật kia học nghệ không tinh. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lý Thế Dân còn chưa kịp nói chuyện, một bên Lý Thái đã lạnh giọng quát mắng: Nếu như thái tử ca chân không trị hết, bản vương nhất định đưa bọn họ dính dáng cửu tộc. Theo Lý Thái, Lý Thừa Càn là vì cứu hắn mới thành như vậy, cho nên trong lòng đã sớm tràn đầy áy náy. Ba, Lý Thái lời nói vừa ra miệng, trên đầu liền bị Sở Phàm nặng nề một cái tát. Cơ hồ là trong nháy mắt, tiểu gia hỏa trên ức liền xuất hiện một cái hồng sắc nổi mụt. Sư phó, ngươi tại sao đánh ta? Nhìn tiểu gia hỏa ủy khuất dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi một tiếng hừ lạnh. Hừ, còn nhỏ tuổi liền kêu muốn giết nhân cửu tộc. Sau này còn có một bên Lý Thế Dân thấy Sở Phàm đánh nhà mình con trai ngốc, không nhịn được khóe miệng giật một cái. Này mới hỏi chủ tiệm, nghe ý ngươi chẳng lẽ chuyện này có ẩn tình khác. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm cười lạnh một tiếng. Thừa Càn chân ngắn nơi có một cổ lực lượng bao phủ ở phía trên, chỉ cần có vật này tồn tại, Thừa Càn chân liền dược thạch vô y. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm trong mắt lói lên một tia lánh sắc. Cổ lực lượng này cùng với ẩm nút, nếu như là không phải thực lực của hắn đột nhiên tăng cường, phòng chừng cũng không có cách nào phát hiện nó tồn tại. hỗn chứng Lý Thế Dân là không phải ngu ngốc, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng hắn liền phản ứng lại. Vốn cho là Lý Thừa Càn gãy chân chỉ là một trận ngoài ý muốn. Bây giờ nhìn lại, lại là có người trong bóng tối động tay chân. Thân là nhất đại nhân hoàng, mặc dù Lý Thế Minh tính cách tương đối nhân từ, nhưng là ở bây giờ biết có người đối với chính mình thái tử hạ thủ, cũng không khỏi nổi cơn thịnh nộ. Không chỉ là Lý Thế Dân, ngay cả Lý Thái mấy người cũng từng cái mặt lộ sát khí, hiển nhiên giống như từng con tiểu lão hổ. Không biết chủ tiệm có biết là người nào tay máy tay chân. Lý Thế Dân tin tưởng Sở Phàm không sẽ lừa gạt mình. Nếu Sở Phàm nói có người âm thầm làm trò vặt, vậy thì nhất định là có nhân làm như vậy. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái. Từ cổ hơi thở này nhìn lên, hẳn là người trong Phật môn sẽ không sai rồi. Này đảo là không phải Sở Phàm hướng trên người Phật giáo tát nước dơ. Trước từ Lý Thừa Càn trên chân cảm nhận được cổ khí tức kia, tuyệt đối là Phật môn tu sĩ thủ đoạn. Hơn nữa hơi kém lừa gạt được chân tiên đỉnh phong Sở Phàm. Điều này đại biểu người hạ thủ có ít nhất kim tiên cấp thực lực Phật giáo. Quả nhiên là đám này ngốc tử. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, một bên Lý Thái đám người chính là một tiếng hừ lạnh. Thấy mấy cái tiểu gia hỏa lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Ta cũng chỉ là suy đoán, cũng không thể chắc chắn đồng thủ nhất định là người trong Phật môn. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân lắc đầu một cái. Này con voi chính là một cái thiên trúc thương nhân tiến cống tới. Chuyện này coi như là không phải Phật giáo đồng thủ, phỏng chừng cũng cùng bọn họ thoát không khỏi liên quan. Lý Thế Dân lời vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền không nói. Còn có cái gì được rồi, Phật giáo đại bản doanh ở Thiên Trúc, con voi là Phật giáo thánh thú. Lý Thừa Càn trên chân còn có Phật pháp khí tức. Này rời ạ, cùng Thạch Truy đã không có gì khác biệt. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 511 vô sự mà ăn cần. Không phải lừa đảo thì là đảo tặc bệ hạ. Phật giáo sự tình tạm thời để ở một bên, chúng ta hay là trước chữa trị Thừa Càn chân đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân đám người mới từ trạng thái giận dữ phản ứng lại. Xin chủ tiệm cứu chữa Thừa Càn. Thanh sau khi tỉnh lại, Lý Thế Dân vội vàng hướng Sở Phàm thật sâu bái một cái. Bệ hạ không cần như thế. Lắc mình né tránh Lý Thế Dân động tác sau đó, Sở Phàm đi thẳng tới trước mặt Lý Thừa Càn. Người hạ thủ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là đối với Lý Thừa Càn một người bình thường còn không đến mức hạ tử thủ. Cho nên Sở Phàm chỉ là hao tốn một phen khí lực liền đem bao phủ ở trên đùi hắn pháp lực xua tan. May mắn không làm nhục mệnh. Mấy phút sau đó, Sở Phàm xoa xoa trên đầu mồ hôi đứng lên hướng về phía Lý Thế Dân chắp tay. Bệ hạ, chuyện kế tiếp tình rồi mời trong cung ngự y đến đây đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu hướng về phía ngoài cửa sau khi mệnh tiểu thái giám kêu một tiếng. Tiểu đức tử, đem Trương Thái kêu đến. Kinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Màu bạc ca mở ra. Hối đoái giá cả chân tiên Trương Tê nghe được hệ thống đột nhiên vang lên thanh âm. Sở Phàm thiếu chút nữa có một hơi thở hút đi cả viện bên trong không khí. Sau đó mang theo Lý Thế Dân cùng hắn mấy cái con trai ngốc cùng lên đường. Chủ tiệm, ngươi làm sao? Lý Thế Dân vừa mới nghiêng đầu lại, liền thấy Sở Phàm vẻ mặt cổ quái chừng đến con mắt. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm liền vội vàng lắc đầu một cái. Không việc gì, không việc gì. Bề nơi này hả, nếu như không việc gì lời nói, ta liền cáo lui trước. Lúc nói chuyện Sở Phàm định rời đi, mà ở hắn nghiêng đầu trong nháy mắt, Lý Thế Dân thanh âm lại vang lên. Chủ tiệm chờ một chút. Bề hạ còn có chuyện. Sở Phàm nghi ngờ nhìn Lý Thế Dân, không biết hắn tại sao lại phải gọi mình lại. Chủ tiệm, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng chủ tiệm có thể đáp ứng. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Cái gì cái tình huống, biết là yêu cầu quá đáng còn phải ta đáp ứng? Coi như ngươi là hoàng đế, cũng không thể vô sỉ như vậy à. Đáng tiếc là Lý Thế Dân rõ ràng không biết nội tâm của Sở Phàm ý tưởng. Bất quá lấy hắn tính cách, coi như là biết ý tưởng của Sở Phàm, phỏng chừng hơn phân nửa cũng phải cần đem chính mình mục đích nói ra. Quả nhiên, cứ việc ánh mắt của Sở Phàm Trung đã rất rõ ràng được bày tỏ ra ngoài rồi cự tuyệt hai chữ, nhưng là Lý Thế Dân như cũ vẻ mặt ổn định bắt đầu nói chuyện. Chủ tiệm, cảm tạ ngươi khoảng thời gian này đối thừa càn cùng thanh tước dạy dỗ. Lý Thế Dân lúc nói chuyện khắp khuôn mặt tràn đầy cũng là chân thành. Thân ở đế vương chi gia, hắn dĩ nhiên biết cái kia chỗ ngồi có bao lớn sức dụ dỗ. Từ cổ chí kim, không biết lại có bao nhiêu người vì vậy vị trí mà cạnh tranh bể đầu chảy máu. Nhưng là hôm nay, hai đứa con trai mình lại đối cách này lẫn nhau khiêm nhượng. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm chẳng những không có buông lỏng, trong lòng ngược lại càng cảnh giác. Chính bởi vì vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo thì là đảo tặc. Muốn đem lấy chi trước phải cho đi. Lý Thế Dân đường đường một cái hoàng đế trong lúc bất chợt đối với chính mình khách khí như vậy. Phải nói hắn không có gì mục đích nơi lời nói. Sở Phàm liền dám ăn sống cây tiên nhân cầu. Lý Thế Dân phảng phất không nhìn thấy Sở Phàm trên mặt vẻ cảnh giác, chỉ là tự mình nói: "Chủ tiệm, ta muốn cho ngươi giúp ta dạy dỗ Lý Âm, Lý Hữu." Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, Lý Thế Dân trong miệng cũng đã ói ra thập mấy cái tên. Mà nghe đến mấy cái này tên, Sở Phàm sắc mặt hoàn toàn đen xuống. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 512 đại đường vũ. Em chỉ nghe những tên này lời nói có lẽ không có gì, nhưng là Sở Phàm lại biết. Những người này tất cả đều là con trai của Lý Nhị như đã nói qua. Lý Thế Dân người này mặc dù có hùng tài đại lược, nhưng là hắn hậu bối lại không có mấy người chân chính thành tài. Thậm chí có mấy cái cũng định tới một lần làm phản, mình làm hoàng đế. Đương nhiên rồi, kết quả cuối cùng chính là anh em nhà họ Lý mọi người bị Lý Thế Dân một người thiên thần hạ phàm một Việt Nam. Muốn là không phải Lý Nhị người này tương đối quan tâm tự gia nhi tử lời nói, phỏng chừng đã sớm đầu người rơi xuống đất. Cũng chính bởi vì như vậy, ban đầu ở thu Lý Thừa Càn cùng Lý Thái làm đệ tử thời điểm Sở Phàm cũng có chút không muốn. Bây giờ được rồi, Lý Thế Dân người này lại muốn phải đem nhà mình con gái toàn bộ đưa qua đến. Sở Phàm trong nháy mắt liền sù lông. Lý Nhị gia liền không có một đèn cạn dầu. Nếu như đem những người này thu được đồ đệ, vậy sau này mình cũng không cần muốn có cuộc sống an ổn qua. Cự tuyệt phải hung hăng không chút lưu tình cự tuyệt cơ hồ là trong nháy mắt. Trong lòng Sở Phàm cũng đã làm ra quyết định. Chẳng những muốn cự tuyệt, còn muốn đem trong lòng Lý Thế Dân tiểu niệm đầu toàn bộ tiêu diệt hết. Ta đường đường đại đường đệ nhất tiểu lang quân, thần bí ca cửa tiệm chủ tiệm, chẳng lẽ muốn cho ngươi Lý Nhị gia sản chuyên nghiệp vũ em hay sao? Không thể nào, ta Sở Phàm cho dù chết từ Trường An thành trên tường thành nhảy xuống cũng sẽ không làm loại sự tình này. Kinh, chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ, mời kịp thời kiểm tra. Nghe được đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Một cổ dự cảm không tốt từ hắn trong lòng dâng lên. Kiểm tra nhiệm vụ, khi nhìn đến nhiệm vụ của mình bảng bên trong nhiều hơn tới nhiệm vụ thời điểm, Sở Phàm cả người đều ngây dại. Hệ thống, ngươi người này nhưng thật ra là Lý Thế Dân chân chó đi. Loại chuyện này ngươi cũng làm được nhiệm vụ. Thần quốc dự trữ nhân tài giới thiệu: thiếu niên mạnh, là quốc cường yêu cầu, trợ giúp Lý Thế Dân hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ toàn bộ đột phá chân tiên thời hạn, vô khen thưởng, ngẫu nhiên thiên phú hạng nhất thất bại trừng phạt, đại đường hủy diệt kinh, ký chủ muốn để cho đại đường cường đại, nhân tộc quật khởi, thì nhất định phải bồi dưỡng đủ nhân tài. Nghe được hệ thống giải thích, Sở Phàm bất mãn bĩu môi một cái. Đại đường nhân nhiều như vậy, từ đâu nhi không tìm được bao nhiêu nhân tài, nhất định phải dùng mấy tên này. Sở Phàm vừa nói xong hạ, âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Trải qua bổn hệ thống nghĩ rằng, Lý Thế Dân con cháu trên người chúng đều có số lớn khí vận, cùng những người khác so sánh, bọn họ lớn lên có khả năng cao hơn được rồi. Ngươi là hệ thống, ngươi nói cũng đúng, biết rõ mình không nói lại hệ thống. Sở Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía một bên Lý Thế Dân. Nếu là bệ hạ yêu cầu, tại hạ tự nhiên muốn làm được. Chỉ là trước lúc này, có một việc phải nhất định trước thời hạn nói rõ ràng. Vốn là thấy Sở Phàm sắc mặt, Lý Thế Dân cũng cho là hắn muốn cự tuyệt. Không nghĩ tới Sở Phàm lại đáp ứng. Lúc này nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thế Dân càng là không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Chủ tiệm có yêu cầu gì cứ nói ra, chấm nhất định toàn lực làm được. Đối với Lý Thế Dân mà nói, Sở Phàm là cường đại, thần bí. Hơn nữa thông qua Lý Thừa Càn cùng Lý Thái biến hóa liền có thể biết, người này tuyệt đối là một cái đỉnh cấp lão sư. Nếu như có thể làm cho mình những thứ này con gái toàn bộ thành tài, coi như là đánh đổi một số thứ, Lý Thế Dân cũng thì nguyện ý. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Vô luận như thế nào, thân là một cái hoàng đế, Lý Thế Dân có thể làm đến bước này đã cho chân chính mình mặt mũi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 513 đại đường dự trữ nhân tài bệ hạ để cho chư vị hoàng tử công chúa bái ta vi sư có thể. Nhưng là lúc sau, bọn họ phải để cho ta mặc cho đánh mặc cho mắng, không được phản kháng. Đây là tự nhiên. Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Lý Thế Dân liền không chậm trễ chút nào gật đầu đáp ứng. Nếu là bái chủ tiệm vi sư, chỉ muốn không phải là bị ngươi đánh chết, coi như là tàn phế, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Này đảo là không phải Lý Thế Dân khách sáo, đại đường lấy hiếu dựng nước, sư phó như thầy như cha, làm cha đối con trai đánh chửi dĩ nhiên là bình thường. Đối với đường nhân mà nói, bọn họ có thể hoàn phố, có thể thô tục, nhưng là lại tuyệt đối không thể không hiếu. Tối trực quan thể hiện chính là cha mẹ mắng con gái nhận sai, tiểu đánh nhận thức chi, đại đả tránh. Một người nếu như cùng cha mẹ mình xảy ra mâu thuẫn, như vậy ở trong mắt người khác chính là bất hiếu. Từ nay về sau, hắn ở đại đường công việc, lữ hành toàn bộ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe được Lý Thế Dân lời nói, Sở Phàm cười lắc đầu một cái. Chủ tiệm đây là ý gì? Thấy Sở Phàm lắc đầu, Lý Thế Dân không khỏi sững sờ, không biết lại chuyện gì xảy ra. Bệ hạ, chuyện này lại không thể do ngươi quyết định. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền trực tiếp xẹt qua Lý Thế Dân, nhìn về phía chung quanh mấy cái tiểu gia hỏa. Mới vừa nói ra chắc hẳn các ngươi đều nghe được. Nếu như bái ta vi sư, sau này liền muốn mặc cho đánh mặc cho mắng, thậm chí có khả năng là người tàn phế. Bây giờ các ngươi hoàn nguyện ý bái ta vi sư sao? Thừa dịp mấy cái tiểu gia hỏa vẫn không nói gì, Sở Phàm đã lại bổ sung một câu. Bái ta vi sư sau này, các ngươi đem không thể lại nhớ nhân hoàng vị trí, chỉ có thể làm cái tiêu giao vương ra. Lời nói sau khi nói xong, Sở Phàm liền yên lặng nhìn của bọn hắn, đợi của bọn hắn làm ra tự quyết định. Nghe được Sở Phàm lời nói, những thứ này tiểu gia hỏa toàn bộ trầm mặc. Mặc dù bây giờ đã có thái tử Lý Thừa Càn, nhưng là dù sao Lý Thừa Càn còn chưa trở thành hoàng đế, cái này thì đại biểu bọn họ còn có hy vọng. Nhưng là một khi trở thành Sở Phàm đệ tử, cái này thì đại biểu bọn họ muốn chủ động buông tha cơ hội này. Mặc dù đối với Sở Phàm không là rất biết, nhưng là mấy cái tiểu gia hỏa nhưng cũng biết Sở Phàm bản lĩnh. Nếu hắn nói không thể làm thượng nhân hoàng, vậy khẳng định liền là thật. Đang lúc mọi người quấn quýt nói chuyện, đột nhiên một cái sắc mặt tương đối âm trầm tiểu gia hỏa cười ha ha một tiếng. Không phải là hoàng đế mà, nếu có thể đi theo sư phó học tập một ít thủ đoạn, kia hoàng đế không giờ cũng a. Người này ngược lại cũng là một người thông minh. Vừa mới dứt lời, liền trực tiếp té quỷ dưới đất, hướng về phía Sở Phàm bang bang bang dập đầu ba cái. Đổ nhi Lý Hữu, bái kiến sư phó. Nghe được Lý Hữu lời nói, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn không nghĩ tới thứ nhất làm ra lựa chọn lại là người này. Lý Hữu, Lý Thế Dân đứa con thứ năm, làm người ngang bướng, từng bị Lý Thế Dân đánh giá vì cầm thú. Sau đó mà là bởi vì mưu phản tội bị Lý Thế Dân cách chức làm thứ dân, ban cho cái chết đương nhiên rồi. Đây chẳng qua là địa cầu trong lịch sử Lý Hữu. Sở Phàm tin tưởng người này thành vì đệ tử của mình sau này chắc chắn sẽ không đi lên nguyên bản mệnh vận. Và lại nói, Lý Thế Dân con gái chung so với Lý Hữu còn tệ hại nhân cũng không phải là không có. Nếu như liền một cách Lý Hữu cũng không giải quyết được, kia Sở Phàm nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Suy nghĩ đến đây, Sở Phàm lúc này gật đầu một cái, trực tiếp vung tay lên đem Lý Hữu từ dưới đất đỡ lên. Vào chúng ta chung, không có quá nhiều cấm kỵ, chỉ phải nhớ kỹ sau này không bái thần Phật, không phải đồng môn tương tàn, vạn sự lấy nhân tộc làm trọng liền có thể. Độ nhi nhớ kỹ sư tôn dạy bảo, thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 514 tô vô ta. Phụ. Hàng long trong lịch sử Lý Hữu có nhiều tệ hại Sở Phàm không biết, nhưng là bây giờ trước mặt hắn cái này tiểu gia hỏa lại biểu hiện tao nhã lễ phép. Có Lý Hữu mở đầu, còn lại mấy cái tiểu gia hỏa cũng phản ứng lại. Nhân hoàng vị trí chỉ có một, lại không nói bây giờ Lý Thừa Càn vị trí rất vững chắc. Coi như là Lý Thừa Càn làm không được hoàng đế, còn có Lý Thái ở trước mặt đỡ lấy. Cùng với đánh vỡ đầu đi cạnh tranh như vậy một cái vị trí, còn không bằng đi theo Sở Phàm học tập cho giỏi, ngày sau cũng là một phần đường ra. Đương nhiên rồi, mặc dù có thể nhanh như vậy hoàn thành tư tưởng chuyển đổi, ngoại trừ mấy cái tiểu gia hỏa vốn là thông minh bên ngoài, còn một nguyên nhân khác chính là Sở Phàm địa vị. Sở Phàm ở đại đường là một cái rất đặc thù nhân, hắn càng giống như là đại đường thủ hộ thần mà là không phải thuộc hạ. Ít nhất Sở Phàm ở trước mặt Lý Thế Dân có ngang hàng địa vị, hơn nữa đại đường cũng không có người dám chân chính đối Sở Phàm bất kính. Chính là bởi vì như vậy, mấy cái tiểu gia hỏa cảm giác mình ngày sau nếu như có thể nắm giữ thứ địa vị này lời nói cũng sẽ không so với nhân hoàng chi vị kém hơn bao nhiêu. Ý nghĩ biến chuyển sau đó, bọn tiểu tử nhanh chóng quỳ thành một đoàn. Độ nhi bái kiến sư phó. Sở Phàm dĩ nhiên là đưa bọn họ từng cách đỡ dậy, nhìn cung cung kính kính đứng ở trước mặt mình mấy người. Sở Phàm hư vinh may mắn lấy được cực lớn thỏa mãn. Đây chính là Lý Thế Dân toàn bộ con trai á. Đại đường tương lai đỉnh cấp hoàn khố một dạng, hiện tại cũng là đệ tử của ta rồi. Trong lúc nhất thời, Sở Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn gia tăng một cái danh xưng đại đường đệ nhất sư được rồi. Các ngươi đều lui ra đi. Hướng về phía mấy cái tiểu gia hỏa phất tay một cái, Sở Phàm trực tiếp nói, cho các ngươi thời gian 3 ngày chuẩn bị. 3 ngày sau, toàn bộ rời đến thần bí ca cửa hàng. Các ngươi sau này liền muốn ở nơi nào rồi? Nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, mấy cái tiểu gia hỏa hướng về phía Sở Phàm cùng Lý Thế Dân cung kính thi lễ, sau đó từng cách nghiêng đầu rời đi. Đa tạ chủ tiệm. Ở đại đường hoàn khố một dạng sau khi rời khỏi, Lý Thế Dân hướng về phía Sở Phàm cười nói. Hắn không nghĩ tới Sở Phàm chẳng những đáp ứng chính mình yêu cầu, còn đem chính mình trước mắt tối đại phiền toái cũng thuận tay giải quyết hết. Cũng cho phép là bởi vì mình hoàng vị đã tới với máu tanh, cho nên Lý Thế Dân đối với mình các con yêu cầu gì thường nghiêm khắc. Nhất là huyên đệ tương tàn một điểm này, càng là tuyệt đối cấm chỉ. Chẳng qua là thuận tay chi lao thôi, bệ hạ không nên khách khí. Ở Sở Phàm cùng Lý Thế Dân trò chuyện thiên thời sau khi, Tây Bộ Hạ Châu Trương Bất Nhị lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình trước mặt tiểu kim nhân. Sở dĩ nói là tiểu kim nhân nhi, là bởi vì người này giống như quét qua một tầng kim phấn như thế, đứng dưới ánh mặt trời cả người đều là vàng ấm. Nói thật, đứng ở nơi này ra hỏa trước mặt thời điểm Trương Bất Nhị vẫn rất có áp lực. Đồng dạng là vàng ấm, nhưng là mình chỉ có một thước nhị không tới, người này ước chừng 1m8 đầu, còn là một ngốc tử, cả người đều tràn đầy hung hãn khí tức. Nếu như gắng phải làm một cái so sánh lời nói, kia Trương Bất Nhị chính là Che Di Quy Quy. Người này trước mặt chính là độ lại bản Tô Vô Ta bá đạo. Hàng Long, ngươi chẳng lẽ lại không thể làm chút chính sự sao? Nhìn mình trước mặt Che Di Bá. Hòa thượng, Trương Bất Nhị rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Hàng Long la hán sờ chính mình đầu hói ha ha vui một chút. Bồ Tát có lệnh, để cho ta ở chỗ này nhìn ngươi, phòng ngừa ngươi lại tìm đến cơ hội xây đạo quan. Suy nghĩ một chút, cảm giác mình không trả lời Trương Bất Nhị vấn đề, Hàng Long la hán lại chậm rãi bổ sung một câu. Đối với ta mà nói, đây chính là ta chính sự. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 515 Hàng Long. Ngươi có đói bụng hay không? Nghe được Hàng Long la hán lời nói, Trương Bất Nhị thiếu chút nữa có một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Không nghĩ tới Quan Thế Âm kia bà nương cư nhiên như thế hèn hạ, nhìn như cũ cười híp mắt nhìn mình Hàng Long la hán. Trương Bất Nhị hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu như Trương Bất Nhị ở còn lại người trong Phật môn trước mặt như thế sắp xếp Quan Thế Âm, sợ rằng đối phương đã sớm nhiệt huyết dâng trào sau đó giết tới rồi. Nhưng là trước mặt hàng này căn bản là cái người trong ma đạo. Chỉ cần Trương Bất Nhị không kiến tạo đạo quan, hắn lại là hướng về phía tượng Phật đi, tiểu Hàng Long cũng sẽ không lý tới. Hàng Long, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bỏ qua cho ta? Đã liên tục bị Hàng Long nhìn chòng chọc nửa tháng, Trương Bất Nhị đã sắp muốn bôn hội. Cũng không biết người này nơi đó tới nghị lực. Ngay cả mình đi ý, hắn đều phải tuân thủ ở cửa, muốn không phải là có Hàng Long một mực làm loạn lời nói. Bây giờ Trương Bất Nhị đã sớm hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Hàng Long cười hắc hắc. Chỉ cần bây giờ ngươi hủy đi những thứ này đạo quan rời đi Tây Bộ Hạ Châu, ta sẽ không nhìn chằm chằm ngươi. Nếu không chúng ta thương lượng. Nhìn cố chấp Hàng Long, khóe miệng của Trương Bất Nhị kéo ra. Ngươi trước để cho ta xây đủ 100 tòa đạo quan, chờ ta sau khi rời khỏi ngươi lại hủy đi bọn họ. Như thế nào? Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời, Hàng Long liền vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu một cái. Bồ Tát nói, không thể để cho ngươi tái kiến tạo dù là một tòa đạo quan. Đối với Trương Bất Nhị đề nghị, Hàng Long không thèm để ý chút nào. Trên thực tế đây cũng là Quan Thế Âm phái hắn tới nguyên nhân. Toàn bộ trong Phật giáo này, mặc dù Hàng Long la hán thực lực cường đại, nhưng là làm người cũng cực độ cố chấp. Hơn nữa không chút nào biết vô vi. Để cho hắn tới chán ghét Trương Bất Nhị đơn giản là không thể tốt hơn nữa. Không sai, chính là chán ghét. Từ lần trước trở lại từ Trúc Lâm sau đó, Quan Thế Âm liền cảm thấy mình trong lòng có một cái tức giận khó khăn để phát tiết. Muốn chính mình đường đường Phật giáo tứ đại Bồ Tát một trong, trước xiên giáo thập nhị kim tiên, đi tới chỗ nào là không phải được người tôn trọng. Lại tại chính mình trên địa bàn bị người khác trở thành người giả, bị đụng người. Càng nghĩ càng giận, bên dưới Quan Thế Âm dĩ nhiên muốn đến trả thù. Sở phàm thực lực cường đại lại ở tại Trường An Thành, Quan Thế Âm không thể làm gì được hắn, cho nên chỉ có thể đưa mắt nhìn trên người Trương Bất Nhị. Trải qua một phen kế hoạch sau đó, Quan Thế Âm liền đem Hàng Long la hán tìm tới. Hơn nữa cho hắn ban bố tử nhìn chòng chọc Trương Bất Nhị, không cho phép hắn tái kiến tạo một tòa đạo quan nhiệm vụ. Trương Bất Nhị dù sao cũng là thiên đình thần tiên, Quan Thế Âm không tốt động thủ với hắn, cho nên chỉ có thể dùng loại biện pháp này chán ghét đối phương. Nàng tin tưởng lấy Hàng Long tính cách nhất định có thể hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Trên thực tế chuyện đã xảy ra cùng Quan Thế Âm tưởng tượng giống nhau như đúc. Ở Hàng Long nhìn chăm chú bên dưới, Trương Bất Nhị khoảng cách bôn hội đã chỉ còn lại một bước ngắn rồi. Nhìn liền lúc nói chuyện đều chết tử nhìn mình chằm chằm Hàng Long la hán, Trương Bất Nhị bắt đầu suy tư sở phàm trước tự nói với mình biện pháp. Sau một hồi lâu, Trương Bất Nhị bất đắc dĩ thở dài một cái. Cứ như vậy một cái cứng ngắc ra hỏa, làm sao có thể phá hư Phật môn giới luật ăn thịt chó chủ tiệm. Hy vọng lần này ngươi là không phải chơi đùa ta. Lầm bầm xong sau, Trương Bất Nhị hướng về phía Hàng Long lộ ra một cái lão di mẫu như vậy nụ cười. Hàng Long, ngươi có đói bụng hay không? Trương Bất Nhị lời nói vừa ra miệng, Hàng Long sẽ dùng quan á trí trướng ánh mắt nhìn hắn. sau một hồi lâu mới phun ra một câu nói. Ta là chân tiên, đã sớm ít cốc, không cần ăn đồ ăn đương nhiên sẽ không đói bụng. Nghe được Hàng Long lời nói, Trương Bất Nhị không nhịn được khóe miệng giật một cái. Bất quá vẫn là tiếp tục nói. Hàng Long, chúng ta cũng nhận biết rất lâu rồi chứ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 516. Hàng Long người tốt thẻ. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Hàng Long la hán không khỏi xứng sờ. Cuối cùng vẫn là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Đã nhận biết hơn mấy chục ngày. Hàng Long lời nói vừa ra miệng, khóe miệng của Trương Bất Nhị liền nở một nụ cười. Nhận biết lâu như vậy rồi, ta mời ngươi ăn bữa cơm cũng không tính là cái gì sự tình quá đáng chứ. Nếu như đổi một người ở chỗ này, nhất định sẽ trực tiếp cự tuyệt Trương Bất Nhị. Dù sao bây giờ mọi người thuộc về bất đồng trận doanh, chính bởi vì vô sự mà ăn cần, không phải lừa đảo thì là đảo tặc. Cùng ngươi cùng nhau ăn cơm vạn nhất bị ngươi ám toán làm sao. Bây giờ Trương Bất Nhị đối mặt là Hàng Long La Hán, đại lôi âm tự thành thật nhất một người trong. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói sau đó, Hàng Long La Hán đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy liền gật đầu một cái. Nay xác thực không phải là cái gì sự tình quá đáng. Hàng Long lời vừa nói dứt, Trương Bất Nhị chính là toét miệng cười một tiếng. Ha ha ha ha, đã như vậy, kia Hàng Long huyên để cứ tới đây cùng ta tốt ăn ngon một bữa cơm đi. Sau khi nói xong, không đợi Hàng Long nói chuyện, Trương Bất Nhị đã một bộ tựa như quen dáng vẻ đi tới, trực tiếp kéo lại hắn một cái cánh tay. Nhìn Trương Bất Nhị nhiệt tình dáng vẻ, Hàng Long trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Được rồi. Lấy được Hàng Long khẳng định trả lời, Trương Bất Nhị đã kích động sắp bay lên rồi. Nai nai, không sợ ngươi đáp ứng, chỉ sợ ngươi cự tuyệt. Nhìn mình bên cạnh Hàng Long, ánh mắt của Trương Bất Nhị dần dần trở nên thâm thúy. Huyên đệ, ta cũng không muốn bấy ngươi. Thật sự là ngươi quá phiền. Ở trong lòng lặng lẽ lầm bầm một câu sau đó, Trương Bất Nhị quyết định thi hành chủ tiệm dạy cho mình biện pháp. Mặc dù có chút âm tổn, nhưng người nào để cho người này đem mình bước đến một bước này đây. Quyết định sau đó, Trương Bất Nhị đối Hàng Long biểu hiện càng thêm nhiệt tình rồi. Trong lúc nhất thời lại để cho Hàng Long có chút không chịu nổi. Khụ, nhìn lôi chính mình Trương Bất Nhị, Hàng Long ho khan hai tiếng mới ngại nói. Trương tiên trưởng, thực ra ngươi là người tốt, nhưng là Bồ Tát lời nói ta không thể không nghe. Hàng Long rất ý tứ rõ ràng. Chúng ta cùng nhau ăn cơm có thể, nhưng là nếu như ngươi muốn cho ta bỏ rơi nhiệm vụ, thật xin lỗi, không thể nào. Nếu như người bình thường, nhất định có thể quá nghe hiểu Hàng Long muốn biểu đạt ý tứ. Nhưng là Trương Bất Nhị là người bình thường sao? Nhân ra là lớp 2 nhân lão tử lại bị một người nam nhân phát người tốt thẻ rồi hả? Nghe được Hàng Long lời nói sau đó, Trương Bất Nhị liền không nhịn được mặt liền biến sắc. Một mực cùng Sở Phàm Tư hỗn chung một chỗ, hắn cũng biết không ít địa cầu văn hóa. Nói thí dụ như người tốt thẻ nhìn Hàng Long nói lại nhảy dáng vẻ, Trương Bất Nhị liền vội vàng run một cách đưa hắn ngăn lại. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, Hàng Long huyên để không để ý. Hôm nay chúng ta chỉ nói giao tình, không nói chuyện tung. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Hàng Long liền vội vàng gật đầu một cái. Như thế tốt lắm. Hắn là người đàng hoàng, người đàng hoàng thường thường không hiểu được tự tuyệt. Lúc trước một mực lo lắng cùng Trương Bất Nhị có giao tình, sau này phải làm một ít làm cho mình vì chuyện khó. Bây giờ nghe Trương Bất Nhị nói như vậy, Hàng Long dĩ nhiên là đại đại thở phào nhẹ nhõm. Thấy mình đã bỏ đi Hàng Long lòng cảnh giác, Trương Bất Nhị không khỏi cười thầm. Bộ dáng kia giống như là một cách trộm được cây lão hồ ly. Tiểu Tam, đi đem ta ngày hôm qua chuẩn bị mỹ thực bưng lên, ta muốn cùng Hàng Long tôn giả tốt ăn ngon trước nhất ngừng. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, bên cạnh tiểu đạo sĩ không khỏi sửng sốt một chút, nhưng là thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 517 chương bất nhị mời khách. Nhưng mà cái gì tiểu tam lời vừa nói ra được phân nửa liền bị chương bất nhị trực tiếp cắt sức. Ta biết những thứ kia thức ăn chân quý, nhưng là điều này có thể so với ta cùng hàng long tôn giả giữa quan hệ chân quý sao? Lúc nói chuyện chương bất nhị còn áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt tiểu tam. Còn không mau một chút đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn tháng này tiền lương sao? Nơi này chính là Phật giáo địa bàn. Trương bất nhị tự nhiên không tìm được thích hợp tiểu đạo sĩ. Cho nên những thứ này trong đạo quan tiểu đạo sĩ cùng một ít quét dọn vệ sinh nhân toàn bộ đều là Trương bất nhị bỏ ra số tiền lớn tìm đến. Nghe được Trương bất nhị lời nói, tiểu tam không khỏi mặt liền biến sắc, ta đây phải đi. Mặc dù cảm thấy chi chuẩn bị trước thức ăn cho hòa thượng ăn xong giống như có chút không được. Nhưng là chính bởi vì tử đạo hữu bất tử bần đạo, vì mình tiền lương, tiểu tam quyết định hay lại là đàng hoàng dựa theo nhà mình ông chủ nói làm. Hướng về phía Trương bất nhị gật đầu một cái sau đó, tiểu tam trực tiếp đi vào đạo quan bên cạnh một cái căn phòng nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền bưng ra đi một tí phía trên có nếp nhăn bánh bao. Được rồi, đi xuống đi. Ở tiểu tam đem bánh bao bưng sau khi đi vào, Trương bất nhị tự vội vàng đưa hắn đẩy ra. Nhìn bộ dáng kia giống như là sợ hãi tiểu tam nói chút gì như thế. Ở tiểu tam sau khi rời khỏi, Trương bất nhị liền tranh thủ trong tay mình bánh bao đưa cho Hàng Long. Hàng Long tôn giả, tới nếm thử một chút ta thích ăn nhất mỹ thực. Nhìn trong tay mình bánh bao, nhìn thêm chút nữa vẻ mặt chân thành Trương bất nhị, Hàng Long lâm vào thật sâu trong hoài nghi. Này, chính là ngươi trong miệng mỹ thực? Lúc nói chuyện Hàng Long vẻ mặt khó tin nhìn Trương bất nhị. Hắn không nghĩ tới nhìn gọn gàng xinh đẹp Trương bất nhị lại sinh hoạt như thế gian khổ. Mời chính mình ăn cơm đều chỉ có thể ăn bánh bao, liền tiểu dưa muối cũng không xứng một cái. Trương bất nhị tựa hồ không nhìn thấy Hàng Long vừa gì biểu tình như thế, vẫn vẻ mặt nhiệt tình nói. Đó là dĩ nhiên. Hàng Long huyên đệ, đây chính là ta thích ăn nhất mỹ thực. Ngay cả chế tác nguyên liệu nấu ăn đều là ta tự mình tìm tới. Ngàn vạn lần không nên khách khí với ta. Lúc nói chuyện Trương bất nhị đã nhanh chóng cắn một cái trong tay mình bánh bao, tiếp lấy đại miệng ăn. Thấy Trương bất nhị dáng vẻ, Hàng Long không khỏi sườn sốt một chút. Từ sâu trong nội tâm hắn là không muốn ăn vật này. Nhưng nhìn đến Trương bất nhị dáng vẻ, Hàng Long cảm giác mình không thể không lễ phép như thế. Cắn răng, Hàng Long ở Trương bất nhị nhìn chăm chú bên dưới cầm trong tay bánh bao cắn một cái. Theo dự đoán lạnh nhạt vô vị cũng chưa từng xuất hiện. Ở nhai trong quá trình, Hàng Long phát hiện này bánh bao bên trong lại có một ít kỳ quái đồ. Chỉ là trong nháy mắt, Hàng Long liền biểu diễn ra chính mình thuộc về chân tiên cấp cường giả phong độ. Quả đấm lớn một cái bánh bao, ngắn ngủi mấy hơi thở liền bị hắn ăn. Thấy Hàng Long động tác, Trương bất nhị trong mắt lóe lên một tia rượu dị, tiếp lấy cười híp mắt nhìn chằm chằm Hàng Long. Tôn giả, ăn ngon không? Có muốn hay không tới một cách nữa ăn ngon? Nghe được Trương bất nhị lời nói, Hàng Long không chậm trễ chút nào gật đầu, sau đó trực tiếp hướng về phía Trương bất nhị đưa ra một cái tay. Hàng Long là một cái người đàng hoàng, mà một loại mà nói, người đàng hoàng thì sẽ không che giấu tâm tình của mình. Hắn thích này cái bánh bao mùi vị, cũng muốn ăn. Cứ việc mặt đã tao đỏ mừng, nhưng là Hàng Long hay là đem tay mình đưa đến trước mặt Trương bất nhị. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là ý hắn đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Ta còn muốn ăn thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 518 ngươi sẽ hối hận. Bất quá Trương bất nhị cũng không có làm khó Hàng Long. Thấy động tác của hắn sau đó trực tiếp lại đem một cái bánh bao nhét vào Hàng Long trong tay. Tôn giả không nên khách khí. Mặc dù nguyên liệu nấu ăn tương đối quý trọng, nhưng là chỉ cần một câu nói của ngươi, khẳng định bao đủ. Nghe được Trương bất nhị lời nói, Hàng Long mặt càng đỏ hơn. Nhưng là vừa nghĩ tới mới vừa rồi thức ăn mỹ vị, cũng không khỏi được nuốt nước miếng một cái. Sau đó gật đầu một cái, đa tạ tiên trưởng. Đang khi nói chuyện, Hàng Long trực tiếp nắm lên trong tay bánh bao ăn. liên tục ăn mười mấy bánh bao. Hàng Long rốt cuộc vỗ bụng ở một cái nhi. Thực ra lấy thực lực của hắn, coi như đến thêm 100 cái cũng có thể ăn. Nhưng là nghĩ đến trước Trương Bất Nhị nói chuyện, Hàng Long cũng chỉ có thể ăn một chút như vậy. Hơn nữa cẩn thận đem chính mình pháp lực cầm giữ đứng lên, thể nghiệm một cái chân chính phàm nhân mùi vị. Nấp nhi sau khi ăn uống no đủ, Hàng Long trực tiếp không có hình tượng chút nào nằm ở một cái trên ghế nhỏ, một bên xỉa răng một bên tuần hỏi tiên trưởng, này bánh bao rốt cuộc là dùng nguyên liệu nấu ăn gì làm, thế nào như thế ăn ngon. Hỏi lại nói Hàng Long chăm chú nhìn Trương Bất Nhị, hắn đã nghĩ xong, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn là không phải phi thường chân quý, hắn thì đi chính mình chuẩn bị một ít đến, sau đó để cho Trương Bất Nhị làm tiếp nhiều chút đi ra, mọi người cùng nhau ăn. Nếu như nguyên liệu nấu ăn phi thường chân quý lời nói, vậy mình liền nghĩ biện pháp bồi thường một chút Trương Bất Nhị. Ta dù sao cũng là một người đàng hoàng, cũng không thể ăn uống chùa a. Nghe được Hàng Long lời nói, Trương Bất Nhị đột nhiên mặt liền biến sắc. Tôn giả, ta cảm thấy được ngươi cũng không cần hỏi. Nếu như ngươi biết lời nói, nhất định sẽ khó chịu. Trương Bất Nhị lời vừa nói dứt, Hàng Long liền ngây ngẩn. Một cái ý niệm trực tiếp ở trong lòng hắn dâng lên. Xem ra này bánh bao nguyên liệu nấu ăn thật rất chân quý. Bằng không như một tiên trưởng cũng sẽ không nghĩ nói cho ta biết. Không được, ta nhất định phải biết rốt cuộc là thứ gì, chính mình phải căn cứ những thứ này giá trị tới bồi thường như một tiên trưởng. Ta muốn để cho như một tiên trưởng biết, ta Hàng Long cũng là không phải cái loại này chiếm tiện nghi nhỏ nhân. Tiên trưởng hay lại là nói cho ta biết đi. Đã như vậy ta đây nói a. Thấy Hàng Long cố chấp dáng vẻ, Trương Bất Nhị không khỏi thở dài một cái. Ngươi nghe sau này cũng không nên hối hận. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Hàng Long vội vàng gật đầu, sau đó chăm chú nhìn Trương Bất Nhị. Tiên trưởng yên tâm, ta Hàng Long là người đàng hoàng. Nhìn Hàng Long đem chính mình ngực tử chụp đùng đùng vang, Trương Bất Nhị mới gật gật đầu nói, đã như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi. Ngươi mới vừa rồi ăn cái vật kia, gọi là cẩu bánh bao thịt. Cái gì? Trương Bất Nhị lời nói vừa ra miệng, Hàng Long cả người liền ngây ngẩn. Ngươi là ý nói là vật gì dùng thịt chó làm thành? Hàng Long sắc mặt u tối nhìn chằm chằm Trương Bất Nhị, hy vọng từ trong miệng hắn lấy được một cái hủy bỏ trả lời. Đáng tiếc là sự tình nhất định phải để cho hắn thất vọng. Nghe được Hàng Long lời nói, Trương Bất Nhị vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Đúng vậy, hơn nữa là không phải phổ thông thịt chó. Đây chính là ta trong mấy tháng này hao hết trăm ngàn cay đắng mới bắt một cái thiên tiên đỉnh cấp cẩu yêu thịt. Bằng không ta cũng sẽ không nói vật này tương đối chân quý. Trong nháy mắt, Trương Bất Nhị giống như hóa thân thành một cái nói sông dài lão mụ tử. Tiếp tục nói lầm bầm. Loại này cấp bậc cẩu yêu cũng không dễ tìm. Ta nói ngươi không nên hỏi đi. Nhìn một chút, bây giờ có phải hay không là cảm nhận được cái loại này muốn ăn lại không tìm được nguyên liệu nấu ăn đau khổ thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 519 nóng nảy. Hàng Long theo Trương Bất Nhị không ngừng nói chuyện, Hàng Long sắc mặt càng ngày càng u tối. Đến cuối cùng dứt khoát thống khổ dùng hai tay bưng kín đầu mình. Tiên trưởng, ngươi mới vừa nói ta ăn là thịt chó. Lúc nói chuyện, Hàng Long hy vọng nhìn chằm chằm Trương Bất Nhị, hy vọng có thể lấy được mình muốn câu trả lời. Đúng vậy. Nghe được Hàng Long lời nói, Trương Bất Nhị vừa muốn gật đầu, trong lúc bất chợt cả người đều ngẩn ra. Gặp đột nhiên, Trương Bất Nhị phảng phất nghĩ tới điều gì, vẻ mặt áy náy nhìn về phía Hàng Long. Tôn giả, ngươi là một cái hòa thượng a? Trời ạ, ta rốt cuộc làm cái gì? Lúc nói chuyện, Trương Bất Nhị thống khổ dùng hai tay nhéo tóc mình. Ta vốn là chỉ là muốn mời ngươi ăn bữa cơm, không nghĩ tới lại cho ngươi phá giới luật. Ngươi nhưng là La Hán a, làm sao có thể phá hư Phật môn giới luật đâu rồi? Cái này làm cho thiên hạ vô số ngốc. Khụ. Hòa thượng nghĩ như thế nào? Cái này làm cho tràn đầy thiên thần Phật nghĩ như thế nào? Chỉ nhìn Trương Bất Nhị động tác hòa diện bộ biểu tình lời nói, Không biết đạo nhân nói không chừng sẽ cho là phá hỏng giới luật là hắn đây. Nói thí dụ như Hàng Long. Bây giờ liền vẻ mặt áy náy nhìn Trương Bất Nhị. Tiên trưởng, ngươi không cần như thế. Những thứ này đều là chính ta. Muốn là không phải ta tham ăn, cũng sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ai nhìn Hàng Long trên mặt thống khổ biểu tình, Trương Bất Nhị đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ha ha, nơi này chỉ có chúng ta hai người. Chỉ cần ta không nói, ngươi không nói, không sẽ không người biết chứ sao. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị còn vẻ mặt đắc ý vỗ một cái bầu ngực mình. Tôn giả yên tâm, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta chắc chắn sẽ không nói ra. Chúng ta tựu xem như chuyện này chưa từng xảy ra đi. Vô dụng. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Hằng Long vẻ mặt đau buồn lắc đầu một cái. Thế Tôn không chỗ nào không biết. Loại chuyện này làm sao có thể lừa gạt được hắn hơn nữa. Coi như không nói ra, nhưng là ta như cố vi phạm Phật môn giới luật. Ta không xứng làm một cái la hán lúc nói chuyện. Hằng Long lại ở Trương Bất Nhị khó tin trong ánh mắt trực tiếp mặt hướng Tây Phương quỳ xuống. Thế Tôn ở trên cao. Đệ tử Hằng Long nhân nhất thời tham ăn. Tư rồi Phật môn giới luật. Đệ tử nguyện ý vào luân hồi. Lần nữa tu hành. Vừa mới dứt lời, Hằng Long đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Tiếp lấy cả người phảng phất biến thành một cái tiểu thái dương. Mấy phút sau đó, trên đất Hằng Long đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại có một cái xá lợi tử trực tiếp hướng địa phủ phóng tới. Tề hại. Đùa lớn rồi. Thế giới tốt đẹp như vậy, ngươi sao táo bảo như vậy thấy rời đi Hằng Long xá lợi. Trương Bất Nhị không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chủ tiệm làm hại ta a. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị sắc mặt đều biến thành màu tái nhợt. Dựa theo hắn vốn là kế hoạch, chẳng qua là lấy ăn thịt chó lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Hằng Long, để cho người này không muốn lại tự nhìn mình chằm chằm. Nhưng là ai biết người này cư nhiên như thế cương liệt, kế hoạch còn không có áp dụng liền trực tiếp chơi đùa một cách tự sát. Hồi suy nghĩ một chút chính mình khoảng thời gian này trải qua. Đầu tiên là ở Phật giáo địa bàn xây đạo quan. Tiếp lấy tù binh Quan Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay lại sát chết Hằng Long La Hán trong lúc bất chợt. Trương Bất Nhị cảm giác mình sinh mệnh đã hoàn toàn mất đi hào quang. Đây chính là Hằng Long A. Mặc dù Phật giáo được xưng có 500 La Hán, nhưng là Hằng Long nhưng là xếp hàng ở trước 18 đại lão. Chết ngay bây giờ ở nơi này tự mình rồi hả, chỗ này không thể đợi chỉ là trong nháy mắt. Trong lòng Trương Bất Nhị thì có ý tưởng. Mặc dù nhân không phải mình sát, nhưng là lại cùng mình thoát không khỏi liên quan. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 520 đau lòng Trương Bất Nhị vả lại nói. Nơi này chính là Phật giáo địa bàn. Nếu như những thứ kia ngốc tử thật định ám toán chính mình, vậy mình khởi là không phải lành lạnh rồi hả tiểu tam. Đi vào vừa nghĩ tới những thứ kia ngốc tử thủ đoạn, Trương Bất Nhị cũng không khỏi được run rẩy một chút. Tiếp lấy trực tiếp hướng về phía bên ngoài hô. Đạo trưởng, ngài tìm ta thanh âm hạ xuống, gọi là tiểu tam tiểu đạo sĩ cũng đã vọt vào. Tiểu tam, bản đạo bây giờ trưởng có một cái rất chuyện trọng yếu phải giao cho ngươi đi làm. Nhìn Trương Bất Nhị nghiêm túc biểu tình, tiểu tam theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng chỉ là trong nháy mắt, hắn biểu tình liền đọng lại. Một khối cùng chính nàng không lớn bao nhiêu tiểu hoàng kim xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thèm đếm xỉa đến tiểu tam nóng bỏng ánh mắt, Trương Bất Nhị tự mình nói, tìm một chỗ xây hay thật sự đạo quan, còn lại tiền toàn bộ đều là ngươi. Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời, tiểu tam liền đại đại nuốt nước miếng một cái. Thật bất kể đạo quan lớn nhỏ, nhưng là phải nhất định ở trong vòng một ngày hoàn thành. Ngươi có thể làm được không? Có thể. Trương Bất Nhị vừa mới dứt lời, tiểu tam liền bắt đầu điên cuồng gật đầu. Phải có thể à. Số tiền này đi xây đạo quan, liền một nửa cũng chưa dùng tới. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, chính mình nửa đời sau liền có thể nằm ăn. Nhìn tiểu tam kích động dáng vẻ, Trương Bất Nhị trên mặt lộ ra một tia đau lòng. Muốn không phải là bởi vì tình huống khẩn cấp, hắn mới sẽ không lãng phí nhiều tiền như vậy tài sản đây. Đã như vậy, vậy ngươi đi làm ngay đi. Nói tới chỗ này, Trương Bất Nhị đột nhiên một tiếng hừ lạnh. Nếu như không làm được lời nói, ta có 10.000 loại biện pháp lấy đi cái mạng nhỏ ngươi. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Tiểu Tam nghiêm túc một chút gật đầu. Đạo trưởng yên tâm, ta nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Khoảng thời gian này Trương Bất Nhị ăn ở đều là do hắn phục vụ. Tiểu Tam dĩ nhiên biết Trương Bất Nhị cường đại, coi như là cho hắn thêm một cái hùng tâm gan báo, hắn cũng không dám thả Trương Bất Nhị chim bồ câu. Tiểu Tam vừa mới dứt lời, Trương Bất Nhị liền gật đầu một cái, đã như vậy còn lại chuyện liền giao cho ngươi. Sau khi nói xong, không đợi Tiểu Tam nói chuyện, Trương Bất Nhị liền trực tiếp chui xuống đất, hướng đại đường phương hướng điên cuồng đi đường. Ở Trương Bất Nhị lúc rời đi sau khi, Tiểu Tam cũng trực tiếp hành động. Cùng lúc đó, thân ở Tử Trúc Lâm Trung Quan Thế Âm nhưng là tâm thần sung một cái. Hàng Long luôn hồi tâm thần dưới khiếp sợ, Quan Thế Âm đã bất chấp ngồi tính tỏa, trực tiếp hướng Đại Lôi Âm Tự chạy tới. Đến Đại Lôi Âm Tự sau đó, Quan Thế Âm vội vàng hướng cao cao tại thượng Như Lai thi lễ. Thế Tôn, đệ tử có chuyện bẩm báo. Ngươi tới ý ta đã biết rồi. Quan Thế Âm vừa mới dứt lời, Như Lai liền vẻ mặt lạnh nhạt nói, chuyện đã xảy ra ta đã sáng tỏ. Chuyện này là Hàng Long kiếp nạn, cũng là hắn cơ duyên. Chờ đến hắn trải qua kiếp này sau đó, Phật môn làm thêm nữa một vị Phật tổ. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nghe được Như Lai lời nói, Quan Thế Âm không khỏi miệng hô Phật hiệu. Quan Thế Âm, chuyện này nhân ngươi lên, cũng sắp nhân ngươi nhi trùng kết. Hàng Long bây giờ đã chuyển thi thành công, liền tử ngươi để dẫn sắt hắn lần nữa trở lại Phật môn. Cần tuân Thế Tôn chi mệnh. Sau khi nói xong, Quan Thế Âm lần nữa hướng về phía Như Lai thi lễ, tiếp lấy lại vội vã hướng bên ngoài chạy tới. Nếu như người bình thường muốn luân hồi, khẳng định còn phải đi theo quy trình. Nhưng là Hàng Long thân là Phật giáo tối tôn quý mấy vị La Hán một trong, hắn luân hồi tuyệt đối là thiên đình tối nguyện ý thấy sự tình. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 521 Phật chi dẫn đạo giả làm thiên đình thuộc hạ cơ quan. Hàng Long mới vừa đến địa phủ liền hoàn thành đầu thai. Chính là vì vậy, Như Lai mới có thể nói Hàng Long đã chuyển thế hoàn thành. Ở Quan Thế Âm nghiêng đầu rời đi trong nháy mắt, Như Lai vẫn không khỏi được mặt liền biến sắc. Hắn phát hiện mới vừa rồi mấy hơi thở giữa, Phật giáo khí vận lại giảm bớt 1%, không nên xem thường 1% số lượng. Lấy Phật giáo thực lực, 1% khí vận đủ tạo nên một vị Đại La Kim Tiên đi ra. A-di-đà Phật. Hơi bấm đốt ngón tay, Như Lai liền đã phát hiện khí vận chạy mất nguyên nhân. Ở Tây Bộ Hạ Châu không biết lúc nào lại xuất hiện 100 tòa đạo quan. Cứ việc trong đó có mấy tòa đạo quan vừa nhỏ lại xấu xí lại phá, nhưng là lại xác thực đúng là đạo quan. Mà chính là những thứ này đạo quan xuất hiện, lại ở ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền bại bị hư Phật giáo 1% khí vận. Thiên đình thật là tốt thủ đoạn. Lạnh rên một tiếng, Như Lai trong mắt lóe lên một tia kim quang. Chỉ là trong nháy mắt, Tây Bộ Hạ Châu 100 tòa đạo quan liền biến mất không còn một mống. Mà trong đạo quan tín đồ cùng đạo sĩ cũng mất đi khoảng thời gian này trí nhớ. Ở Trương Bất Nhị điên cuồng đi đường thời điểm, chính ở tại tiểu phá trong quán làm một cái cá mặn Sở Phàm bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Keng. Kiểm tra đến Trương Bất Nhị đã hoàn thành truyền đạo giả nhiệm vụ. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành trong quá trình có ăn gian hành vi, cho nên khen thưởng giảm phân nửa. Thực lực tăng lên chí chân tiên đỉnh phong. Lần này âm thanh của hệ thống không chỉ là ở Sở Phàm bên tai vang lên, đuổi dọc đường Trương Bất Nhị cũng nghe được cái thanh âm này. Ở âm thanh vang lên trong nháy mắt, Trương Bất Nhị không khỏi sắc mặt tối sầm. Con bà nó có muốn hay không như vậy rất ho. Vừa nghĩ tới chính mình trực diện Bồ Tát, bấy chết La Hán, tổn thất số lớn tiền tài, lại mới chi trở thành chân tiên đỉnh phong, Trương Bất Nhị cũng không khỏi được than thở một tiếng. Bất quá nghĩ đến tự mình ở Phật giáo trên địa bàn làm chuyện tốt, Trương Bất Nhị lại bắt đầu vùi đầu đi đường. Loại thời điểm này muôn ngàn lần không thể dừng lại. Vạn nhất bị những thứ kia ngốc tử bắt, chắc là phải bị chơi đùa chết. Ồ, nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Không nghĩ tới người này lại nhanh như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra Sở Phàm vừa mới đối Trương Bất Nhị hiệu suất làm việc tiến hành than thở. Âm thanh của hệ thống lại lần nữa vang lên. Hệ thống, ngươi thật đúng là không cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi à? Nghe được Sở Phàm lời nói, âm thanh của hệ thống lại vang lên lần nữa. Cùng ngươi đồng cấp bậc ký chủ hiện tại cũng có thể chân đá kim tiên, quyền ép đại la, đối trận chuẩn thánh rồi. Mời ký chủ có thể tôn trọng chính mình người xuyên việt thân phận. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không lời chống đỡ kiểm tra nhiệm vụ. Thanh âm hạ xuống, nhiệm vụ bảng trực tiếp mở ra. Nhiệm vụ: Phật chi dẫn đạo giả giới thiệu. Chân chính Phật hẳn là mang lòng thương sinh, sinh ở nhân gian, mà là không phải cao cao tại thượng, hưởng thụ cung phụng yêu cầu. Dẫn sắt hàng long la hán chuyển thế chi thân Lý Tu Duyên thành là chân chính Phật yêu cầu 1. Để cho Lý Tu Duyên thích ăn thịt chó yêu cầu 2. Để cho Lý Tu Duyên tránh cho ra phá nhân vong ghét cuộc yêu cầu 3. Yêu cầu 99. Trợ giúp Lý Tu Duyên đạt được nhân gian Phật tổ danh xưng thời hạn. 100 năm khen thưởng. Kim sắc ca giúp số 1 lần thất bại trừng phạt. Đại đường quốc vận giảm bớt 90%, đây cũng quá ngoan. Thấy ước chừng 99 cái nhiệm vụ yêu cầu, Sở Phàm không khỏi cười khổ một tiếng. Nhiệm vụ này lại so với phá hư Tây Du độ khó còn lớn hơn. Chờ một chút, hàng long chết thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 522 cẩu bánh bao thịt đưa tới thảm án. Thẳng đến lúc này, Sở Phàm mới phản ứng được. Phật giáo cái gọi là luân hồi chuyển thế thực ra không phải là ngỏm rồi sao? Nói như vậy đến, hàng long la hán lại lạnh, nếu là không có nhớ lầm lời nói, hàng long la hán chuyển thế đầu thai trở thành Lý Tu Duyên, cũng chính là trong truyền thuyết nói tế hẳn là ở Nam Tống thời kỳ. Khoảng cách bây giờ còn có 100 năm thời gian mới đúng. A đúng, hắn đã chết. Nghe được hệ thống tùy ý trả lời, Sở Phàm không khỏi khóe miệng co giật. Làm sao có thể, đây chính là hàng long la hán a. Coi như là ở Phật giáo cũng thuộc về trung nhân vật thượng tầng rồi. Dễ dàng như vậy liền treo. Vừa nghĩ tới hậu thế nói tế làm việc phong cách, Sở Phàm không khỏi trong lòng hơi động. Người này không phải là làm nơi cái gì người người oán trách sự tình, bị Như Lai đại mập mạp cho hạ hắc thủ chứ? Chủ tiệm cứu mạng còn không có được hệ thống trả lời, một cái thanh âm đã vang lên. Trương Bất Nhị nhìn trực tiếp nhào tới trước mặt mình Trương Bất Nhị. Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi là không phải vừa hoàn thành nhiệm vụ mà? Đây là bị chó rượt rồi hả? Không thể không nói Sở Phàm hình dung vẫn là rất thích hợp. Bây giờ Trương Bất Nhị trên tay nhẫn vàng không thấy, y phục trên người rách rách dưới dưới, liền trên chân giày đều không thấy một cái. Chủ tiệm, ngươi còn không thấy ngại? Câu hỏi Sở Phàm nói chưa dứt lời, mới vừa nói Trương Bất Nhị chính là vẻ mặt u oán. Ta tù binh Bồ Tát bấy chết La Hán, hao hết 100,000 cay đắng thật vất vả hoàn thành nhiệm vụ, ngươi lại còn khấu trừ ta khen thưởng không thèm đếm xỉa đến. Trương Bất Nhị than phiền. Sở Phàm bén nhạy từ lời hắn trung nhấp vào tay mấu chốt từ bấy chết La Hán. Nói như vậy hàng long La Hán chuyển thế có liên quan với ngươi hệ lạc. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị không khỏi càng tức giận rồi. Ta chính là dựa theo ngươi biện pháp làm, ai biết người kia lại trực tiếp tự sát rồi. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị vẻ mặt u oán. Muốn là không phải hàng long tự sát lời nói, hắn cũng không phải lại vừa là tổn thất tiền tài, lại vừa là cuống cuồng lên đường. Chờ một chút, thuộc về thuộc, nhưng nếu như ngươi hướng trên người của ta tát nước sơ lời nói ta cũng không thể nhẫn a. Thấy Trương Bất Nhị lại muốn đem bấy chết hàng long chiến tích thả vào trên người mình, Sở Phàm liền vội vàng phất phất tay. như chính mình loại này tuyệt thế tiểu lang quân, làm sao có thể làm ra như vậy cực kỳ tàn ác sự tình. Thấy Sở Phàm một bộ là không phải ta, không thể nào, ta không có biểu tình. Trương Bất Nhị hơi kém một cái lão huyết phun ra ngoài. Muốn là không phải ngươi mù nghĩ kế, sự tình có thể thành như bây giờ sao? Đang khi nói chuyện, Trương Bất Nhị liền đem chuyện đã xảy ra nói cho Sở Phàm. Vừa nghĩ tới sau này mình có thể phải thời thời khắc khắc cẩn thận một ít ngốc tử, Trương Bất Nhị cảm giác mình tâm giống như dao đâm như thế đau đớn. Ta chẳng qua là muốn trở thành từ cổ chí kim đệ nhất thổ địa công, vì sao lại ở truy đuổi mơ mộng trên đường gặp phải loại này đường ngoằn ngoèo? Qua mặt xe nhìn Trương Bất Nhị bi thương dáng vẻ, Sở Phàm cũng không khỏi khóe miệng co giật. Coi như là hắn cũng không nghĩ ra Hàng Long người này lại sẽ làm ra loại này lựa chọn. Sau một hồi lâu, Sở Phàm rút cuộc thở dài ra một hơi. Đứa nhỏ này còn quá trẻ a, không hiểu được sinh mệnh đáng quý. Đúng, không sai, chính là như vậy. Nói tới chỗ này, Sở Phàm còn vẻ mặt khẳng định gật đầu một cái. Chuyện này không trách ngươi, cũng không trách ta. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Hàng Long người này lực ý chí thật sự là quá bạc nhược rồi. Đối thái độ của sinh mệnh thật sự là quá không tôn trọng. Chủ tiệm, ta mới vừa mới phát hiện một cái vấn đề. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 523 từ không bái kiến người vô liêm sỉ như thế. Cái gì? Nhìn Trương Bất Nhị đột nhiên nghiêm túc sáng vẻ, Sở Phàm không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy liền trực tiếp tuần hỏi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị cười hắc hắc. Lúc này mới thấp giọng hỏi chủ tiệm, ngươi có không có cảm thấy chính mình da mặt rất dày có không? Không có sao? Sở Phàm nghiêm túc uy hiếp nhìn Trương Bất Nhị. Thật có sao? Không có. Đang cảm thụ đến ánh mắt của Sở Phàm sau đó, Trương Bất Nhị nhanh chóng lắc đầu. Ha ha, vừa nãy là ta nhìn lầm. Chủ tiệm da mặt một chút cũng bất hậu, chẳng những bất hậu, còn có chút mỏng. Mắt thấy Trương Bất Nhị liền muốn hóa thân làm liếm cầu kiểu, Sở Phàm liền vội vẫy tay chặn lại người này. Không phải là bởi vì Sở Phàm ngượng ngùng, mà là hắn sợ hãi người này nói thêm gì nữa, chính mình liền muốn biến thành không biết xấu hổ. Ngươi bái kiến ai? Hình dung ra mặt mỏng dùng gần như không có loại này từ ngữ. Thấy Sở Phàm động tác, Trương Bất Nhị rất có mắt giá cả ngưng chính mình liếm cầu công việc, mà là trực tiếp hướng về phía Sở Phàm nở nụ cười. Chủ tiệm, chuyện lần này ngươi nhất định phải giúp ta a. Chuyện gì? Nghe được Sở Phàm lời nói, Trương Bất Nhị không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy thiếu chút nữa nhi một cái lão huyết trực tiếp phun ra ngoài. Thì ra như vậy, ta mới vừa nói ban ngày đều là đàn gãy tai châu à? Phật giáo ai? Nhìn Sở Phàm nghi ngờ dáng vẻ, Trương Bất Nhị bất đắc dĩ lần nữa giải thích. Ta giết chết Hàng Long La Hán, vạn nhất Phật giáo nhân tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm nghiêm túc gật đầu một cái. Ngươi nói có đạo lý. Nói tới chỗ này thời điểm, Sở Phàm đột nhiên vỗ một cái Trương Bất Nhị bả vai. Lão Trương a, người đâu? Có lúc phải học tự cứu. Ngươi xem cái bàn này nó có sống hay không một ít dễ thương ca? Sở Phàm vừa mới dứt lời, Trương Bất Nhị thiếu chút nữa nhi trực tiếp một cái lão huyết phun ra ngoài ngã xuống đất bỏ mình. Quá vô sỉ. Thật sự là quá vô sỉ. Nói ngươi da mặt dày đều là đối với da mặt dày làm nhục. Không chút khách khí nói một câu. Không chút khách khí nói một câu. Trương Bất Nhị từ không bái kiến người vô liêm sỉ như thế, rõ ràng phiền toái là bởi vì ngươi mới dùng lên. Bây giờ ngươi lại còn để cho ta tự cứu, đương nhiên rồi. Trương Bất Nhị cảm thấy cái gọi là tự cứu đều là nói bậy. Thực ra chân chính mục đích là vì rất giỏi đến chính mình tiểu tiến tiền. Trên thực tế lần này Trương Bất Nhị ngược lại là thật hiểu lầm Sở Phàm rồi. Coi như hắn thật muốn trợ giúp, cũng không có biện pháp gì. Dù sao tự gia nhân biết chuyện mình nhi, hắn chẳng qua là một chân tiên cấp đống cặn bã. Muốn phải giúp Trương Bất Nhị căn bản là hữu tâm vô lực. Hệ thống, nhân gia giàu gì cũng là vì giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ mới trên quán chuyện. Ngươi hảo ý nghĩ bất kể sao? Đang trả lời rồi Trương Bất Nhị lời nói sau đó, Sở Phàm còn thuận tiện ở trong lòng hướng hệ thống tuần hỏi. Vốn là chỉ là thuận miệng trêu chọc, cho là hệ thống không có trả lời. Ai biết hắn vừa nói xong hạ, âm thanh của hệ thống liền trực tiếp vang lên. Cùng ta vô dư. Nghe được hệ thống lời nói, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Một ngón tay giữa yên lặng giơ lên. Muốn là không phải ngươi phát hành loại này bấy cha nhiệm vụ, lão Trương có thể gặp được đến loại phiền toái này chuyện chủ tiệm. Đi ra ngay tại Sở Phàm cùng hệ thống dựa vào lý lẽ biện luận thời điểm, Trương Bất Nhị thanh âm đột nhiên vang lên. Chủ tiệm, ta muốn đi ra lúc nói chuyện. Trương Bất Nhị trong tay xuất hiện một cái đầu đại tiểu lam sắc bảo thạch. Khi nhìn đến khối này bảo thạch trong nháy mắt, Sở Phàm cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bảo bối tốt thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 18 chương 524 thật là sáng ngốc tử. Khối này lam bảo thạch chẳng những đầu to lớn, bên trong còn hàm chứa một cổ nhàn nhạt tiên khí. Ngay cả tinh khiết trình độ cũng đại đại vượt ra khỏi Sở Phàm dự liệu. Nghe được Sở Phàm tiếng khen ngợi, Trương Bất Nhị mặt đen giống như đáy nồi như thế. Chủ tiệm, vật này có thể rút ra mấy tờ thẻ một tấm cái gì? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị chính là quát to một tiếng. Tiếp lấy cặp mắt khó tin trợn mắt nhìn Sở Phàm. Chủ tiệm, ta không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Lúc nói chuyện Trương Bất Nhị vành mắt đều là hồng sắc. Nếu như chỉ nhìn hắn biểu tình, không biết đạo nhân còn tưởng rằng hắn sau đó phải trực tiếp giết Sở Phàm đây. Khối này Thủy Tiên Ngọc là hắn dưới cơ duyên xảo hợp đạt được bảo bối, là cực kỳ hiếm hoi tài liệu, cho dù là chân tiên cũng chưa chắc có thể lấy được. Nhưng là bây giờ Sở Phàm lại còn nói chính mình chỉ có thể hối đoái một chương ca. Trong nháy mắt, Trương Bất Nhị liền nhìn thấu Sở Phàm dụng tâm hiểm ác. Đây là thừa dịp cháy nhà hôi của, bỏ đá xuống giếng. Nhìn Trương Bất Nhị đen nhánh mặt to, Sở Phàm cũng biết hắn hiểu sai, liền vội vàng giải thích. Ngươi có thể cho rút ra một tấm màu bạc thẻ. Màu bạc thẻ? Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị liền ngây ngẩn. Hắn bén nhạy cảm giác mình thật giống như hiểu lầm chủ tiệm. Nhìn Trương Bất Nhị nghi ngờ dáng vẻ, Sở Phàm liền vội vàng giải thích. Màu bạc thẻ là một loại so với màu cam thẻ còn hiếm hoi ca. Nói như vậy, một tấm màu bạc thẻ giá tiền là một cái chân tiên. Tây Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, Trương Bất Nhị liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một cái chân tiên đổi một chương ca? Phải biết hắn Trương Bất Nhị thực lực của chính mình mới bất quá chân tiên đỉnh phong. Cái này thì đại biểu một chương ca giá trị liền gần giống như hắn rồi. Chủ tiệm, này màu bạc ca có cái gì đặc thù sao? Đối với thần bí ca bấy cha tính, Trương Bất Nhị đã giải rồi. Hắn chính là dự định dựa vào viên này Thủy Tiên Ngọc lật bài đâu rồi. Không thể khinh thường. Nghe được Trương Bất Nhị lời nói, Sở Phàm cười ha ha một tiếng, lúc này mới giải thích. Màu bạc ca nhất định có thể đủ quất chúng bảo bối. Rút ra vừa dứt lời, Trương Bất Nhị liền một cái tát vỗ vào trên bàn, liền rút ra thẻ bạc không chần chờ chút nào, không có một chút điểm do dự. 100% trúng thưởng 5 chữ trực tiếp vọt vào Trương Bất Nhị não hải. Thấy Trương Bất Nhị đồng ý, Sở Phàm trước đem Thủy Tiên Ngọc thu vào hệ thống bên trong, tiếp lấy lại lấy ra một tấm màu bạc ca. Chỉ nhìn bề ngoài lời nói, màu bạc ca cùng màu trắng ca rất tương tự. Bất đồng duy nhất địa phương chính là màu bạc ca chung quanh có một ít màu bạc hoa văn, nhìn cực kỳ tôn quý. Vô Lượng Thiên Tôn, Tam Thanh Tổ Sư, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, Thổ Địa Công Công, phù hộ ta lần này nhất định giúp được thứ tốt. Nhìn Trương Bất Nhị nắm thẻ bạc thì thầm dáng vẻ, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Trước mặt còn có thể hiểu được, phía sau đó là cái quái gì? Chính mình bái chính mình? Sở Phàm biểu thị chính mình một người bình thường rất khó hiểu Trương Bất Nhị loại này trí chứng hành vi. Ai nhỉ? Người này tại sao lại ở chỗ này? Ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, Trương Bất Nhị thanh âm hoảng sợ đột nhiên vang lên. Nghe được Trương Bất Nhị thanh âm, Sở Phàm không khỏi sững sờ. nghiêng đầu qua đúng dịp thấy Trương Bất Nhị vẻ mặt khó tin chành trong tay ca. Chủ tiệm, ngươi nhanh tới xem một chút đây là vật gì. Nhìn Trương Bất Nhị kinh hoàng dáng vẻ, Sở Phàm cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ người này lại rút được nhiệm vụ gì rồi hả? Con bà nó thật là sáng ngốc tử.